Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tiền qua giọng đọc của An An. Trước khi bắt đầu vào nội dung của tập 44, các bạn hãy dành chút thời gian để nhấn nút subscribe, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ẩn hồn sủng ngọt, bờ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, tập 44. Phó Trời Dịch ôm đĩa trái cây đi sang một bên, nhìn bọn họ sắp bốc hỏa, ngậm vui sướng một hơi. Đã đến nước này rồi, mọi người nhanh nghĩ cách đi, bà phó lại thúc giục. Bà phó và phó Thắng Anh liếc mắt nhìn nhau, suy xét rất lâu mới nói với bà cụ phó. Để còn đi phim trường Nam Phương gặp cô Vi Vi một lần, để cô ta khuyên nhủ nó. Hàng Tranh có tính nết thế nào, bọn họ rất rõ ràng. Bây giờ bọn họ có khuyên thế nào, anh cũng sẽ không nghe. Trước kia anh cũng chỉ nghe lời cô, nguyên nhân mọi chuyện cũng vì cô. Để cho cô khuyên anh hai câu, chắc chắn sẽ có tác dụng. Để cho cô ta khuyên. Khó Trang Ảnh nhìn bà cụ phó có phần hoài nghi tài của mình. Mẹ à, mẹ đồng ý cho bọn họ nói lại tình xưa sao? Lúc trước mạnh mẽ ép bọn họ ly hôn, bây giờ lại bảo cô Vi Vi liên lạc với phó Hàn Tranh. Vậy không phải đồng ý cho bọn họ ở bên nhau sao? Chuyện này mẹ cũng không đồng ý, nhưng phải giải quyết vấn đề này trước mắt, để cho Hàn Tranh đừng làm ra chuyện gì mờ ám với người đàn ông kia nữa. Bà cụ phó nhấn mạnh ý của mình, muốn Hàn Tranh đoạn tuyệt quan hệ với người đàn ông kia trước. Đây tính tình của anh, bọn họ có quyền nhủ, phỏng chừng anh cũng không nghe lọt vào một câu. Có điều anh tìm tới người đàn ông kia cũng chỉ bởi vì người đàn ông kia giống cố Vi Vi một chút. Nếu cố Vi Vi khuyên anh, chắc chắn anh sẽ ngừng hành vi hoang đường của mình, hơn nữa cũng sẽ thành minh chuyện này với bên ngoài. Bà biết rõ bây giờ bọn họ có nói gì cũng không có tác dụng bằng một câu của cố Vi Vi kia. Tuy đã ép bọn họ ly hôn, nhưng giờ cũng chỉ có thể tìm tới cô để giải quyết chuyện khẩn cấp này. Nếu không, lấy sự cố chấp của phó Hàn Tranh, không những không chịu thành minh chuyện xấu này với bên ngoài, mà còn lui tới thân mật với người đàn ông kia hơn. Đến lúc đó, thì đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nếu còn cho bọn họ liên hệ, sau này hai người có thể cắt đứt sao? Phó Thắng Anh lại lo lắng mà nói. Một khi bọn họ cho hai người liên hệ, hai người sẽ nói lại tình xưa, tình cũ cháy như lửa thì làm thế nào? Bây giờ đã cắt đứt đó, thành thế nào rồi hả? Bây giờ hai người đã cắt đứt, Hàn Tranh thì lại thân mật với một người đàn ông khác như vậy. Nhưng nếu cho cô ta khuyên nhủ Hàn Tranh, không phải là ngầm đồng ý cho bọn họ tiếp tục lui tới sao? Phó Thắng Anh lại nói. Vậy cũng tốt hơn Hàn Tranh lui tới với đàn ông. Bà cụ phó cùng thở dài. Chỉ cần anh không cưới về nhà, lui tới cứ lui tới. Bọn họ mắt nhắm mắt mở, xem như không biết. Bà phó vừa thấy bà cụ phó buông miệng, cũng khuyên nhủ Phó Thắng Anh. Cũng không phải anh không thấy, chiều này bao nhiêu tổng giám đốc gọi điện thoại tới, nếu còn không làm rõ chuyện này thì sẽ không thể nói được nữa. Kỳ thực bà cũng phải hoài nghi có phải bọn họ cố ý gây nên không. Có điều bây giờ bà cụ đã đồng ý nhả ra cũng là một việc tốt. Phó Thời Dịch lấy di động kéo tới thị trường chứng khoán cho cha mình xem. Lại giảm rồi. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn anh ta, nhưng vẫn không quyết định được. Cứ có cảm giác buông miệng ra thì sẽ không bao giờ cắt đứt được người phụ nữ kia và anh nữa. Chả có ý định không làm rõ, trên mạng đã xuất hiện lời đồn đãi, anh còn come out rồi đó. Phó Thời Dịch vừa chơi di động vừa nhắc nhở cha già nhà mình. Anh trai đúng là dám chơi thật, lấy chuyện như vậy dò xét cha và bà nội, hơn nữa còn làm tới mức mọi người đều biết. Phó Thắng Anh đau đầu vỗ trán, phất phất tay nói. Được rồi, nghe theo ý của bà nội con đi. Bà phó nghe xong, ngầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói với Phó Thời Dịch. Thời Dịch nè, con gọi điện thoại cho cô ta đi, hỏi cô ta có khuyên anh con vài câu được không? Chuyện bây giờ càng ngày càng nháo lớn, nếu còn không khuyên nhủ Hàn Tranh làm rõ, thì sẽ không cứu vãn được. Phó Thời Dịch nhắn tin mật báo cho Phó Thời Khâm và anh trai nhà mình. Nghe mẹ nói vậy, lập tức gọi điện thoại cho cố Vi Vi, nhưng điện thoại vang lên nửa ngày, người nhận máy lại là Kiều Lâm. Chuyện gì? Chúng tôi đang bận lắm đây. Kiều Lâm à, để cho tôi gặp chị dâu tôi một chút đi. Phó Trời Dịch nói trong ánh mắt mong chờ của người nhà. Cô ấy đang chỉ đạo cho diễn viên, không có thời gian, đợi quay xong cảnh này rồi hắn nói. Kiều Lâm nói xong trực tiếp cướp điện thoại của anh ta. Phó Thời Dịch phẫn nộ cầm di động nói với bà phó, cô ấy đang chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên, không có thời gian nghe điện thoại. Đã trễ thế này còn đang làm việc sao? Bà phó lại nhíu mày. Quay cảnh đêm thôi, Kiều Lâm nói xong quay cảnh này sẽ gọi lại. Phó Thời Dịch lại nói, người một nhà lo lắng ngồi chờ, qua một giờ cô Vì Vì mới gọi điện thoại. Chuyện gì? Nói mau đi, còn có một cảnh quay quay nữa. Phó Thời Dịch tặng hắn một cái, lại hỏi, schedule của anh trai em, chị có thấy không vậy? Hơn nữa, đêm nay anh ấy còn gặp một người đàn ông kia, cho nên chị có thể khuyên nhủ anh ấy vài câu được không? Cô Vì Vì nghe anh ta nói, im lặng một cách kỳ lạ. Người trên báo không phải là cô sao? Không phải người này biết rồi hả? Còn đang nói cái gì đây? Chị tại thì không liên quan tới chị à, nhưng mà nếu chị không quản thì anh của em sẽ không mất. Phó Thời Dịch khoa trường mà nói. Lần này cô Vì Vì đoán ra anh ta đang ở nhà họ Phó, hơn nữa còn có người lớn người nhà họ Phó đang ngồi bên cạnh. Anh ta nói những lời này tức là người nhà họ Phó chưa biết người đàn ông trên báo do cô giả trang. Bây giờ bọn họ đã cho rằng Phó Hàng Tranh có quan hệ thân mật dị dạng với một người đàn ông, cho nên báo Phó Thời Dịch gọi cú điện thoại này muốn cô khuyên nhủ Phó Hàng Tranh. Cô chỉ lo lắng bài viết trên báo kia được tung ra, người lớn nhà họ Phó sẽ điều tra, sẽ phát hiện chuyện cô và Phó Hàng Tranh gặp mặt. Cho nên cô mới gọi một tiếng với Nguyên Mộng, nhờ cô ấy giả trang giống mình ngày hôm qua đi gặp Phó Hàng Tranh, thuận tiện đưa mấy thứ cô để lại cho Phó Hàng Tranh. Ước chừng là vì vậy nên bọn họ hoàn toàn tin Phó Hàng Tranh gặp không phải là cô, mà thật sự là một người đàn ông khác. Vì thế cô nói với Phó Thời Dịch, cậu bà, tôi và anh trai của cậu đã ly hôn, chuyện của anh ấy không liên quan gì đến tôi nữa, tôi không giúp được gì. Nhất định Phó Thời Dịch đã mở lò ngoài, cho nên cô phải phối hợp với anh ta diễn cho xong màn này, không thể đáp sai chọc người hoài nghi. Sao mà không liên quan đến chị được? Vẻ ngoài của người đàn ông kia giống chị như thế, chẳng lẽ chị muốn nhìn anh trai em ở bên cạnh người đàn ông kia sao? Phó Thời Dịch lại sốt ruột hỏi han. Cô Vì Vì dở khóc dở cười im lặng một trận. Nếu không phải người đàn ông là do cô giả trang, tự cô cũng biết rõ mọi chuyện thì suýt nữa cũng phải tin chuyện ma quỷ của anh ta. Cậu ba à, chuyện này tôi thật sự không thể giúp được, tôi còn cần có cảnh quay. Chị dâu à, chị dâu, giờ chỉ có chị cứu được anh trai của em, nếu không lỡ anh ấy thật sự sẽ ra chuyện gì với người đàn ông kia là công hết cứu đó. Ngữ khí của Phó Thời Dịch tràn đầy ẩn ý cầu khẩn. Cô Vì Vì nghe anh ta mở miệng ngậm miệng là anh trai công rồi, tức giận đến mức cắn chặt răng. Đó là lựa chọn của anh ấy, tôi không có quyền can thiệp. Vẻ mặt của Phó Thời Dịch tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Vẻ mặt đó chính là đối phương không chịu hỗ trợ, còn cũng hết cách. Bà Phó nghe vậy có phần nóng nảy, lấy di động của Phó Thời Dịch sang lại nói, Vì Vì à, chuyện này là chuyện trọng đại, Hàng Tranh không nói rõ với bên ngoài sẽ ảnh hưởng lớn tới công ty và nhà họ Phó. Chúng tôi khuyên Hàng Tranh cũng không nghe, cô có thể nói với Hàng Tranh không? Lúc nào Hàng Tranh cũng nghe lời cô. Cô Vì Vì nghe xong trầm ngâm vài giây lại vẫn nói, bà Phó, tôi đồng ý sẽ không lui tới với anh ấy nữa, chuyện này thật sự không thể giúp các người được. Vì Vì à, đây không phải là của tôi, là ý của bà cụ và bà Hàng Tranh. Bà Phó lại vội vàng nói, họ đến giờ vẫn chưa rõ, chuyện này tới cuối cùng là bọn họ cố ý muốn làm ra, hay đúng là việc ngoài ý muốn. Cô Vì Vì nghe bà Phó nói xong thì ngẩn người. Ý này là bà cụ Phó đã nhả ra để cô liên lạc với Phó Hàng Tranh, nói rõ chuyện này với bên ngoài. Sau một lúc lâu, bà Phó không nghe thấy cô lên tiếng, lại nói, Vì Vì à, bọn bác cũng đã khuyên không được, nếu như còn có thời gian thì hãy gặp mặt Hàng Tranh hoặc gọi điện thoại cho Hàng Tranh cũng được, khuyên nhủ Hàng Tranh đừng lùi tới với người đàn ông kia nữa. Còn một lát kết thúc công việc, con sẽ gọi cho anh ấy. Cô Vì Vì lại đồng ý. Cô chỉ ngụy trang thành đàn ông đi gặp anh một lần, dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ loạn thành thế này. Anh biết rõ mình bị chụp, lại nói một câu đầu tiên là có thể đè mọi chuyện này xuống, nhưng lại để nó lên trang đầu, để tất cả mọi người đều hiểu lầm tính hướng tình dục của anh là có vấn đề. Có điều làm thành như vậy khiến bà cụ Phó và Phó Thắng Anh buông miệng, không phản đối việc liên hệ giữa hai người bọn họ, thật sự khiến cô bất ngờ. Chẳng qua cô và ba anh em họ hùa nhau lừa dối mấy vị người lớn, trong lòng vẫn có vần không yên. Được, Nhớ là con đừng quên đấy. Bà phó lẳng lặng căn dặn một lần. Phó Thắng Anh thấy bà cướp điện thoại, hết than thở rồi lại nói: cô ta khuyên Hàn Tranh có tác dụng không? Nếu cô ta khuyên mà không có tác dụng, vậy chúng ta chỉ có thể đón nhận sự thật. Phó Thời Dịch nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà nói: tình huống của bà cụ vừa tốt được một chút, anh trai đã kìm nén không được lại giở trò. Phó Thắng Anh nghe vậy thì hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: con chỉ sợ thiên hạ không loạn có phải không? Không dám, không dám, con không dám mà. Phó Thời Dịch sợ hãi rụt cổ, tuy nhiên trong lòng anh ta đúng là nghĩ như vậy. Bà cụ phó mệt mỏi hết than lại thở, lại nói với Hộ Lý: đưa tôi trở về phòng đi, tôi mệt rồi. Đợi bà cụ phó đi rồi, Phó Thắng Anh nhìn bà phó rồi lại nói: hay là em cứ đi phim trường Nam Phương đi, nói rõ ràng với cô ta rằng bảo cô ta liên lạc với Hàn Tranh không có nghĩa là chúng ta đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Cha à, còn chưa qua sông đâu, cha đã muốn rút ván rồi hả? Phó Thời Dịch lại hừ lạnh mà nói: chân trước người ta mới đồng ý đi khuyên anh trai, chân sau đã muốn đi cảnh cáo đối phương đừng có quan hệ gì với anh trai anh cả. Bà phó nghe vậy cũng có lý, lại nói: muốn đi cũng phải đợi tình hình của Hàn Tranh ổn định rồi hẳn đi. Vẫn là mẹ con thông minh nhất. Phó Thời Dịch lập tức tiếp lời mà nói: chân trước vừa mới khuyên được anh trai, sau đó không vui vẫn có thể kích thích anh trai một lần nữa đó. Phó Thắng Anh liền lườm anh ta: con nghĩ rằng anh còn không có đầu óc giống con ạ? Đương nhiên là có đầu óc hơn con rồi, nếu không sao anh con lại có hứng thú với đàn ông cơ chứ. Phó Thời Dịch trả lời xong lập tức chuồn đi. Dù thế nào, tình thế trước mắt, trận chiến này anh trai đã thắng. Bà cụ và cha buông miệng, vậy thì chuyện hai người tiếp tục ở bên nhau vẫn có khả năng thuyết phục bọn họ. Bên kia, cô Vì Vì đợi lúc kết thúc công việc, quay trở về khách sạn nghỉ ngơi mới gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Chắc không cần em nói, anh cũng biết. Người nhà anh bảo em gọi điện thoại khuyên anh đừng có quay lại với người đàn ông trong scandal kia nữa. Không cần cô nói, chắc Phó Thời Dịch để sớm mật báo cho anh rồi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ: không qua lại là chuyện không có khả năng, chắc phải qua lại cả đời đấy. Chuyện bây giờ loạn thành như vậy, làm thế nào cho xong việc đây? Cô Vì Vì lại hỏi. Bây giờ trên mạng đang đồn đãi anh không có scandal với phụ nữ là do anh thích đàn ông. Trước kia mình lo lắng chuyện của mình với anh sẽ bị truyền thông phát hiện, không ngờ lần đầu tiên truyền scandal với anh lại là kiểu sai lầm người thế này. Ngày mai cho người làm rõ với bên ngoài, đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh lại ấm giọng mà nói. Bây giờ bà nội và cha anh đã buông miệng, vậy thì dù sau này bọn họ có liên lạc, chỉ cần ở bên ngoài có vẻ không quá mức thường xuyên, bọn họ sẽ không phản đối quá mức. Đương nhiên em không lo lắng, em có gì mà lo lắng cơ chứ. Cô Vì Vì bật cười, dù sao người đàn ông anh gặp mặt chính là cô, không phải anh có gì với người đàn ông khác, cô hoàn toàn không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh nhớ tới lúc trước Phó Trời Dịch mật báo cho mình, nói là có thể bà phó sẽ đi tìm cô, vội vàng dặn dò hai câu. Nếu mẹ anh đi tìm em, dù nói thế nào cũng không thể nói chuyện này với mẹ anh được. Nếu để cho bọn họ biết rõ hai người cố ý thăm dò, cô còn cải trang thành đàn ông âm thầm gặp anh, mâu thuẫn sẽ càng sâu hơn. Cho nên chuyện này trừ bọn họ tự biết, không thể nói cho bất kỳ ai. Em biết mà, có điều. Cô Vì Vì hết than lại thở rồi hỏi: chúng ta kết phường lừa dối người trong nhà anh như vậy có được không? Là anh làm, không liên quan đến em. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô vốn chỉ tới gặp anh một lần, còn việc bị phóng viên chụp được anh hoàn toàn có thể đè ép xuống. Chẳng qua anh muốn mượn cơ hội lần này thăm dò thái độ của bà nội và ba, cho nên anh mới để scandal bùng lên. May mà kết quả cuối cùng nằm trong dự kiến của anh. Thì em cũng là tổng phạm mà. Cô Vì Vì nhìn thoáng tờ báo đặt trên bàn, buồn cười mà hỏi lại. Lời chuyện này anh cũng dám để cho người đưa tin hả? Không cần mặt mũi sao? Thì chuyện này có thể làm rõ với bên ngoài, nhưng không phải ai cũng sẽ tin tưởng mấy câu nói làm rõ kia. Kết quả quan trọng hơn mặt mũi. Phó Hàn Tranh nói. Đây là chuyện liên quan tới tương lai của hai người. Chuyện này so với mặt mũi của anh quan trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Huống hồ theo anh thì kết quả cuối cùng rất đáng cho anh hy sinh chút mặt mũi này. Cô Vì Vì cười nhẹ. Đương nhiên cũng biết anh mong bọn họ nhanh chóng được người nhà đồng ý, đường đường chính chính ở bên nhau mới làm ra chuyện như vậy. Bệnh của bà cụ phó vừa chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, anh đừng chọc bà ra bệnh gì đấy. Anh có chừng mực mà. Phó Phó Hàn Trành nghe cô lúc này vẫn còn lo lắng cho anh. Gần đây công tác bề bộn lắm ạ. Mới vừa khởi quay thôi, phim cũng không quá thuận lợi, có hơi bận chút. Cô Vì Vì lại nói. Vậy là gần đây anh không thể đi thăm rồi hả? Phó Hàn Trành hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại nói. Hay là chờ thêm một chút đi, để xem lúc quay chụp thuận lợi em có rảnh không. Dù sao đạo diễn không giống diễn viên. Diễn viên lúc không có cảnh quay của mình có thể nghỉ ngơi một chút, đạo diễn thì không thể nghỉ ngơi được. Phó Hàn Trành tiếc nuối thở dài. Được rồi, em chú ý sức khỏe đó, chờ em rảnh thì anh qua. Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi. Cô Vì Vì thấy trời đã khuya, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện với anh. Bình minh sáng mai sẽ khởi công, cô phải nghỉ ngơi rồi. Ngủ ngon. Phó Hàn Trành nói ngủ ngon với cô, sau đó lưu luyến cúp điện thoại. Phó Thời Khâm đợi anh gọi điện thoại xong, duỗi cổ mà hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm rõ thế nào? Để cho Từ Khiêm chuẩn bị đi Thanh Minh đi. Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Thanh Minh? Phó Thời Dịch nở nụ cười rồi lại nói. Chuyện đã lớn như vậy, anh cho là anh đăng một bài Thanh Minh, nói anh không thích đàn ông sẽ có người tin hả? Làm rõ scandal không phải là như vậy sao? Nếu không thì phải làm sao? Phó Thời Dịch là người lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, cho nên đưa ra ý kiến vô cùng thành khẩn. Không phải chụp ảnh anh có cử chỉ thân mật với đàn ông sao? Anh phải đăng ảnh chụp thân mật với phụ nữ, người ta mới tin tưởng. Còn nói rõ bằng chữ viết thì thật sự là rất vô dụng. Phó Thời Khâm đào trong mắt rồi lại nói. Muốn ảnh chụp như vậy phải đăng ảnh của chị dâu có đúng không? Kiểu ảnh có cử chỉ thân mật với phụ nữ này chỉ có ảnh chụp với chị dâu mà thôi. Phó Thời Dịch suy nghĩ, bật một tấm hình trong điện thoại di động của mình, là bức ảnh chụp bóng lưng của họ khi đang đi dạo ở Slovakia. Đăng tấm này đi, dù sao cũng không thể đưa mặt của chị dâu lên. Dựa vào bối cảnh chụp ảnh này chỉ là bãi cỏ, cũng không nhìn ra được là chụp ở đâu. Hơn nữa tấm ảnh này trong mắt của anh tràn đầy sự dịu dàng, có thể làm rõ scandal. Tuy nhiên nhân vật chính của scandal mới vẫn là chị dâu của anh ta. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Phó Thời Khâm lập tức liên hệ với bên quan hệ xã hội. Phó Thời Khâm lập tức liên hệ với bên quan hệ xã hội, sắp xếp truyền thông đăng báo làm rõ. Sáng sớm hôm sau, mấy tờ báo uyên uy nhào nhào đăng tin làm rõ. Nhưng mà Phó Thắng Anh nhìn thấy ảnh chụp trên báo, liếc nhìn một cái nhận ra là ảnh của Phó Hàn Trành và cô chụp ở Slovakia, lập tức thấy bất mãn. Bảo Hàn Trành làm rõ, là làm rõ kiểu này sao? Nói xong lại gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Con làm cái gì vậy? Bảo con làm rõ cho anh con lại đăng ảnh chụp như vậy lên hả? Phó Thời Khâm nghe trong giọng nói của cha mình tràn đầy vẻ không hài lòng, lại cố gắng giải thích. Làm rõ như vậy mới có hiệu quả chứ. Cha không thấy tin vừa đăng lên, cổ phiếu lại tăng giá sao? Hiệu quả tốt cái gì? Ai cho các con đăng ảnh của hai đứa nó? Phó Thắng Anh có phần căm tức. Phó Thời Khâm lườm người anh đang vùi đầu công tác của mình, tiếp tục chu toàn với cha mình. Chẳng lẽ cha nghĩ chỉ đăng lên làm rõ, người ngoài sẽ tin tưởng sao? Đương nhiên phải đăng ảnh của anh trai với phụ nữ mới có sức thuyết phục. Phó Thắng Anh bị anh ta nói tới mức không nghĩ ra làm sao để phản bác. Hơn nữa, cha cũng biết anh còn chỉ có ảnh chụp chung với chị dâu thôi, cho tới bây giờ chưa từng chụp ảnh chung với bất cứ người phụ nữ nào. Phó Thời Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến cha mình không thể phản bác được. Được được, vậy chuyện này cứ như vậy đi. Phó Thắng Anh buồn bực cúp điện thoại. Đã lên báo rồi, ông còn có thể làm thế nào? Chuyện này nhìn qua đúng là không có vấn đề, nhưng cứ có cảm giác có vấn đề sao ấy. Được rồi, mọi chuyện đã được làm rõ thì tốt rồi. Ông còn không hài lòng gì hả? Bà Phó liếc nhìn người chồng đang vùng vẹo của mình. Không phải, anh cứ có cảm giác đám nhóc này đang giấu giếm chúng ta chuyện gì đó. Phó Thăng Anh lại nói thầm. Bà Phó gắp đồ ăn cho ông, thúc giục nói. Cứ suy nghĩ mù quáng làm gì, ăn cơm của anh đi. Tuy ba đứa con trai không nói thật, đơn giản là chỉ giấu giếm chuyện Hoàn Trành còn lùi tới với cô Vi Vi thôi. Bây giờ nếu bà cụ đã đồng ý nhả ra, chứng tỏ bọn họ muốn ở bên nhau thì tương lai vẫn có khả năng được bà cụ gật đầu. Dù sao Hàn Trành trừ cố Vi Vi cũng không thể nào nhìn trúng cô gái khác, cứ theo ý họ là được. Một người luôn trầm tĩnh, ổn định lại hiểu chuyện như Phó Hàn Trành, thế nhưng lại là một người lạnh nhạt vô tình, gặp phải cố Vi Vi này đúng là duyên phận hiếm có. Em mau đi phim trường Nam Phương gặp cô ta đi, nói rõ mọi chuyện. Phó Thắng Anh lại nói. Một hai tuần nữa đi, người ta mới giúp đỡ xong thì mình qua cầu rút ván, anh làm được, nhưng em không làm được. Bà Phó lại nói. Phó Thăng Anh nhìn bà một cái, tuy trong lòng có phần bất mãn, nhưng cũng không thể nói điều gì hơn. Tuy phải cảnh cáo cô Vì Vì đừng tưởng rằng bây giờ tìm cô giúp đỡ chính là bọn họ đồng ý cho cô lui tới với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà trước mắt vẫn phải xem tình huống của Hàn Tranh rồi hẳn đi tìm cô ta. Phó Thời Khâm đào trong mắt, lại nói. Phó Hàn Tranh vừa được làm rõ scandal, Nguyên Mộng giao con trai cho Nguyên Sóc Trong, còn mình thì chạy tới phim trường Nam Phương tiếp tục làm trợ lý. Phim Star Over được khởi máy không hề thuận lợi, những diễn viên phụ chậm chạp không tiến triển vào trạng thái. Một cảnh quay bình thường cần vài quay lần mới hoàn thành, cô Vì Vì làm đạo diễn, vừa phải chỉ đạo quay phim, còn phải chỉ bảo diễn sức cho mỗi diễn viên, cố gắng đạt hiệu quả mà cô kỳ vọng. Cho nên, gần như mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về tối, khó khăn lắm mới nuôi ra chút thịt, bận bịu một tháng là gầy xuống mất. May mà, phần diễn của những vai phụ đã gần như quay xong, diễn viên chính cũng đã vào đoàn phim. Buổi sáng trời vừa sáng, cô Vì Vì vội vàng thức dậy, đổi quần áo nhẹ nhàng, cầm kịch bản đi nhà ăn dùng bữa sáng. Kiều Lâm à, anh thông báo cho diễn viên chính, nam và nữ, một hai hội đến studio tìm, cảnh quay hôm nay rất quan trọng, phải giải thích rõ ràng với bọn họ trước đã. Được, anh đi ngay. Kiều Lâm lên tiếng. Nguyên Mộng mang vào hai bữa sáng, đặc biệt mang cho cô Vì Vì nhiều hơn. Ăn hết đi, đợi cho đến lúc trở về thì vị nhà kia trách chị không nuôi em đàng hoàng. Cô Vì Vì đặt kịch bản xuống, nhìn bánh mì ốp lết còn có một chén canh gà rồi lại nói. Chị xem em là heo hả? Ngày hôm qua Lôi Ninh đi mua gà ô, bảo đầu bếp đặc biệt hầm canh đó. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì bưng chén canh lên nhấp hai ngụm, bụng nhìn không được cuộn lên. Cô cau mày, nhẹ nhàng đi vào toilet, nôn ra hai ngụm canh vừa uống. Nguyên Mộng và Kiều Lâm đi theo sau, nhìn thấy cô nôn đến mức sắc mặt trắng bệch. Không phải là em có rồi chứ? Có cái gì chứ? Vì Vì mở to mắt, vừa súc miệng vừa nhìn hai người. Có thai chứ sao? Phản ứng này của em không phải rất giống nôn ngán sao? Làm người từng trải, Nguyên Mộng đúng lúc nhắc nhở cô. Cô Vì Vì suy nghĩ lại so tai mà nói. Hai ngày nay quá mệt mỏi, khẩu vị không tốt, nghĩ nhiều làm gì cơ chứ? Tuy lần trước ở Dubai có làm với Phó Hàn Tranh, nhưng mà cũng có dùng biện pháp mà. Lúc bọn họ vừa lĩnh chứng, thường xuyên như thế cũng không mang thai, sao giờ có thể dễ dàng mang thai như vậy? Nếu không, đi bệnh viện xem thử. Kiều Lâm lo lắng mà nói. Xong hai cảnh quan trọng hôm nay rồi nói. Vì Vì đi ra ngoài không ăn bữa sáng mà Nguyên Mộng chuẩn bị, tự mình đi khu thiệt đứng lấy chút đồ ăn làm mình không buồn nôn. Nguyên Mộng và Kiều Lâm nhìn nhau, trở về bàn lại ngồi xuống dùng cơm. Bữa sáng kết thúc, cô Vì Vì vội vàng đến studio thảo luận cảnh diễn hôm nay với diễn viên chính và vai phụ. Chỉ có điều bởi vì Vì Vì có phần tâm phiền ý loạn, trạng thái của diễn viên chính cũng không tốt, một cảnh quay quay hỏng đến 8-9 lần mới hài lòng. Cảnh quay buổi chiều, quay cả buổi cũng không hài lòng, trạng thái của mình không tốt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của những diễn viên. Sau khi nó hỏng mấy lần liên tiếp, cô gọi Kiều Lâm tới. Kết thúc công việc đi, trạng thái của em không tốt, để cho mọi người nghỉ ngơi, rồi sáng mai lại quay tiếp. Được, anh sẽ nói với họ, em đi về nghỉ ngơi trước đi. Kiều Lâm thấy sắc mặt cô không tốt, thúc giục cô trở về trước. Bữa sáng không ăn nhiều, bữa trưa cũng không ăn bao nhiêu, người gầy nhiều như vậy, về gặp ông chủ lớn, chắc chắn anh sẽ trách bọn họ không nương người giùm anh. Cô Vì Vì trở về khách sạn, mới vừa về phòng, Nguyên Mộng đã tới gõ cửa, sau đó đưa một túi đồ cho cô. Tặng em nè. Vì Vì nhận lấy. Thứ này là thứ gì vậy? Nguyên Mộng vừa vào cửa, đóng cửa lại rồi lại nói. Què thử thai. Vì Vì ngơ ngác nhìn Nguyên Mộng, lại nhìn thứ được đưa tới. Ngây ngốc cái gì, em nhanh đi thử đi. Nguyên Mộng vào cửa, ngồi xuống sofa trong phòng cô. Em cảm thấy chắc là không phải đâu. Cô Vì Vì vừa an ủi mình, vừa mang đồ đi vào toilet. Lúc này ngàn vạn lần không thể mang thai, nếu không sau khi quay phim với tuyên truyền phim phải tiến hành thế nào? Còn có làm thế nào để giấu nhà họ Phó ở bên kia? Bọn họ còn chưa hoàn thành tiếp nhận cô, tất nhiên cũng không thể nào chấp nhận con của cô và anh. Cô vào được vài phút lại đi ra, Nguyên Mộng kinh ngạc nhíu mày. Nhìn như vậy đã kiểm tra xong. Còn không có, em tìm nước uống. Cô Vì Vì đi đến bên cạnh bàn, rót một ly nước lớn rồi uống vào. Sau đó lại thấp thỏm đi vào toilet, chờ thử xong một đống đồ Nguyên Mộng mua về. Cô đi vào đó lăn lộn cả nửa giờ còn chưa ra. Nguyên Mộng đi đến toilet gõ cửa. Rốt cuộc em đã xong chưa? Còn chưa xong. Cô Vì Vì lắp bắp lên tiếng. Nguyên Mộng khoanh tay đứng ngoài cửa, nói với người ở bên trong. Lấy kinh nghiệm của chị, nhất định em đã có. Chị mà nói sai, chị sẽ chặt đầu xuống cho em ngồi. Gần đây luôn luôn dễ dàng mệt mỏi. Từ lúc trở về từ Dubai với Phó Hàn Tranh, tính thời gian cũng đã hơn một tháng. Nếu là mang thai, đúng là gần đây xuất hiện triệu chứng buồn nôn, mà dáng vẻ của cô nôn khan sáng nay liền giống như đúc lúc trước cô ấy mang thai Tiểu Nguyên Bảo. Hơn nữa, từ lúc cô ấy và Lôi Ninh chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của cô, rất rõ ràng không thấy bài gì của cô tới. Nhưng mà người bên trong vẫn trầm mặc, không thèm trả lời cô ấy một câu. Nguyên Mộng lại gõ cửa thúc giục. Này, rốt cuộc em làm sao vậy? Mở cửa đi. Qua một lúc lâu sau, cô Vì Vì với mặt đầy phức tạp mà mở cửa bước ra. Nguyên Mộng à, mấy thứ kiểm tra này có chuẩn không vậy? Trước kia cô cũng từng dùng mấy thứ này để kiểm tra, không lần nào kiểm tra ra là mang thai. Nguyên Mộng quan sát cô lại truy hỏi. Rốt cuộc là có hay không? Cô Vì Vì mỉm môi vẻ mặt rối rắm. Em cũng không biết là chính xác hay không. Nguyên Mộng lười hỏi cô, đẩy cửa đi vào toilet, nhìn hơn 10 que thử thai bày trên bồn rửa tay. Tất cả đều đồng loạt hiện lên hai vạch. Cái này còn không chuẩn, em nói cho chị xem, em còn muốn thế nào mới chuẩn đây. Cô Vì Vì đứng một bên, cả người có chút mơ màng. Cái này chứng tỏ em mang thai. Nguyên Mộng vứt hết tất cả đồ vào túi giấy, tất cả hộp đóng gói liên quan cũng cất vào mang đi. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ, để cho người khác phát hiện mấy thứ này rất dễ bị truyền thông tung tin đồn, cho nên những thứ này phải xử lý thật cẩn thận. Chị đi lấy ít đồ, em ở chỗ này chờ chút. Cô Vì Vì ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt hốt hoảng ngồi trở lại sofa, sờ sờ bụng còn bằng phẳng của mình, thật lâu vẫn không thể tin được. Qua mười mấy phút, Nguyên Mộng kéo Kiều Lâm đến cùng, còn mang theo một bộ quần áo và tóc giả. Thay quần áo này đi, đội tóc giả lên, chị ngụy trang cho em một chút. Để làm gì? Cô Vì Vì ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là đi bệnh viện kiểm tra chính thức. Gần đây em thức khuya dậy sớm, nhỡ đầu thai nhi có vấn đề thì sao? Nguyên Mộng nói xong liền đẩy mạnh cô vào phòng thay quần áo. Tuy rằng quay thử thai có thể kiểm tra ra cô đang mang thai, nhưng mà tình huống thai nhi còn phải đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn. Khuôn mặt này vô cùng nổi tiếng của cô, đi đến khoa phụ sản của bệnh viện rất dễ dàng làm cho người khác chú ý, cho nên vẫn nên ngụy trang cho cô một chút rồi hẳn đi. Cô Vì Vì mơ hồ bị Nguyên Mộng đẩy vào phòng thay quần áo đội tóc giả, sau đó lại ấn cô ngồi xuống sofa, hóa trang cho cô một chút, che giấu khuôn mặt vốn có của cô, tô thêm một chút tàn nhang lên đó, cũng cố ý đánh phấn trông da đen hơn. Quần áo là một chiếc áo phông và một chiếc váy len dài, cộng thêm một đôi giày đế bằng, làm cho cô có vẻ rất bình thường. Kiều Lâm thấy Nguyên Mộng tự chuẩn bị cho cô, lập tức gọi điện thoại liên hệ với bệnh viện. Đã tìm được bệnh viện, bác sĩ là người họ hàng của tôi đã thông báo bà ấy ở bệnh viện chờ rồi. Ừ, Vì Vì vẫn còn ngơ ngác, đã bị Nguyên Mộng và Kiều Lâm đưa lên xe. Sau đó tìm một bệnh viện tư nhân, bởi vì đã là buổi tối nên cũng không có quá nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám. Tôi không tiện nên hai người vào đi, tôi chờ ở trên xe. Chuyện anh ta là người đại diện của cô mọi người đều biết, nếu anh ta xuất hiện ở bệnh viện rất dễ dàng làm cho người ta chú ý tới cô, cho nên anh ta ở lại trên xe chờ hai người thì sẽ tương đối an toàn hơn. Tôi được cô ấy đi. Nguyên Mộng cùng Cố Vi Vi xuống xe theo thời dặn của Kiều Lâm vào thang máy tới khoa phụ sản ở tầng 8. Bởi vì Kiều Lâm đã gọi điện thoại trước nên bác sĩ đã đứng sẵn ở thang máy chờ hai người, dẫn hai người vào khoa siêu âm làm kiểm tra siêu âm cho cô. Vì Vì khẩn trương nhìn nữ bác sĩ trung niên đang kiểm tra cho mình, rồi lại nói: Bác sĩ à, tôi mang thai xong. Nữ bác sĩ cười một tiếng rồi nói: Đúng là mang thai, thai đã được 6 tuần. Cô Vì Vì nghe bà ấy nói như vậy mới rõ ràng xác định mình thật sự mang thai. Một lúc sau mới nhớ tới, gần đây mình bận bịu thức khuya dậy sớm làm việc, khẩn trương mà dò hỏi: Bác sĩ à, đứa bé thế nào? Gần đây tôi quá bận, đều không chú ý gì cả. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình mang thai lúc này, cho nên gần đây vẫn luôn dốc tâm chú ý vào công việc, thậm chí còn uống cả mấy thứ có hại với thai nhi như cà phê. Bây giờ nghĩ lại, tim cô cũng vô cùng đau. Trước mắt xem ra thai nhi không có vấn đề, nhưng cô cần làm mấy hạng mục kiểm tra khác. Nữ bác sĩ ôn hòa mà nói. Nguyên Mộng đợi kiểm tra xong mới đỡ cô xuống giường. Nữ bác sĩ lại bố trí cho cô Vi Vi làm một lượt kiểm tra toàn thân, lặn lộn mấy giờ mới lấy được báo cáo kiểm tra. Về mặt dinh dưỡng thì có chút không tốt, cân nặng cũng có chút nhẹ. Lúc trước không phát hiện, bây giờ đã biết thì lúc nào cũng phải cẩn thận một chút. 3 tháng đầu là rất mấu chốt và cũng rất nguy hiểm. Cô Vi Vi mím môi, bởi vì gần đây quá bận, cô ăn uống và nghỉ ngơi cũng không quá tốt. Như vậy những thứ này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao? Trước mắt mới 6 tuần nên chưa thể xác định, nhưng bắt đầu từ bây giờ cô phải chú ý hấp thụ dinh dưỡng, còn phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể cho thai nhi khỏe mạnh phát triển. Nữ bác sĩ thấm thía khuyên nhủ. Cô Vi Vi nghe đến lo lắng, bởi vì sợ mình gần đây không chú ý ngược lại ảnh hưởng đến đứa bé. Nguyên Mộng vỗ vỗ vai cô, nhìn bác sĩ hỏi, ngoài trừ những điều này còn có chỗ khác cần chú ý không? Qua 2 tuần nữa lại đến kiểm tra, nhất định phải chú ý hấp thụ dinh dưỡng và nghỉ ngơi, tuyệt đối không được phép ăn những đồ ăn bất lợi cho sự phát triển của thai nhi, còn có tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng. Nữ bác sĩ nhấn mạnh. Cảm ơn. Cô Vì Vì nói cảm ơn với bác sĩ. Nguyên Mộng đỡ cô xuống tầng, trở lại trên xe, liền lấy điện thoại của cô Vì Vì, mở số của Phó Hàn Tranh đưa cho cô. Này, gọi điện thoại đi. Gọi cho ai? Nguyên Mộng đưa điện thoại cho cô. Em mang thai, đương nhiên phải thông báo cho cha của đứa bé là Phó Hàn Tranh rồi. Cô Vì Vì cầm điện thoại, nhìn dãy số của Phó Hàn Tranh lại chần chừ không gọi đi. Quả thật, cô khẩn trương muốn nói tin tức cho Phó Hàn Tranh, nhưng mà vừa nghe thấy bác sĩ nói, bởi vì gần đây cô không chú ý nên tình huống cơ thể của cô và tình trạng phát triển của thai nhi cũng không quá tốt. Cô không biết lúc này nói cho anh có thích hợp hay không, nhỡ đâu đứa bé này. Em còn thất thần làm gì? Gọi đi. Nguyên Mộng thấy cô nửa ngày còn không gọi điện thoại thì sốt ruột mà thúc giục. Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng rồi lại nói, hay là chờ kết quả kiểm tra sau 2 tuần lại nói cho anh ấy biết. Vì sao? Nguyên Mộng nhíu mày, loại chuyện này không phải Phó Hàn Tranh có quyền biết rõ nhất sao? Em không nghĩ tới lần này sẽ mang thai, gần đây quá bận rộn công tác không chú ý chút nào. Em sợ kết quả kiểm tra sau 2 tuần sẽ không tốt lắm. Cô Vì Vì vừa vui sướng đồng thời lại càng lo lắng. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra ra mang thai, cụ thể phải 2 tuần sau mới kiểm tra được tim thai có phát triển bình thường không, mới có thể xác định đứa bé này có tiếp tục giữ lại được không. Dạo này Phó Hàn Tranh bận rộn đẩy mạnh hạng mục ở Dubai, chính là vì lúc sau bọn họ có thể sống bên đó. Lúc này cho anh biết chuyện này, khẳng định anh sẽ phân tâm tới chăm sóc cô. Nhưng đây không phải là chuyện của mình em, mặc kệ có tốt hay không cũng phải nói cho anh ta biết. Nguyên Mộng nói. Cô ấy biết. Cô Vì Vì bởi vì sợ mình không chú ý làm thai nhi phát triển không tốt, nếu 2 tuần sau kiểm tra không kiểm tra ra được tim thai, có lẽ đứa bé này không giữ lại được. Cô Vì Vì sờ sờ phần bụng bằng phẳng của mình rồi lại nói, đợi 2 tuần nữa đi, 2 tuần này em sẽ tịnh dưỡng thật tốt. Nguyên Mộng nhìn cô vài giây rồi bất đắc dĩ thở dài. Được, 2 tuần sau. Kiều Lâm nhìn hai người ngồi ghế sau một chút, cũng không vội vã lái xe, trái lại bình tĩnh bố trí. Nếu em mang thai, chúng ta sẽ không ở khách sạn. Thứ nhất là không tiện, thứ hai không dễ chuẩn bị đồ ăn. Ngày mai anh tìm một căn nhà thích hợp ở thành phố rồi dọn qua đó. Đúng vậy, nên đổi chỗ ở thoải mái một chút, tìm một đầu bếp có tay nghề tốt. Bây giờ việc ăn uống của cô ấy cũng là vấn đề. Nguyên Mộng đồng ý với đề nghị của Kiều Lâm. Cô Vì Vì nhìn hai người đang bàn bạc đến khí thế ngất trời, khẽ cười mà nói, được rồi, cứ làm theo lời của hai người nói đi. Lúc này Kiều Lâm mới lái xe rời khỏi bệnh viện, trên đường đưa hai cô đến khách sạn, tốc độ lái rất chậm, sợ trên đường làm cô bị say xe. Nhóm 3 người còn đang trên xe, điện thoại của cô Vì Vì bỗng nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại lên, phát hiện là số điện thoại của bà Phó, tâm tình thấp thỏm mà nghe máy. Bác gái, có chuyện gì không ạ? Bác đến phía Nam có chút chuyện, cách chỗ cháu không xa, thuận đường tới đây thăm cháu. Bà Phó nói qua điện thoại. Cô Vì Vì sửng sốt vài giây, sốt ruột không nghĩ tới bà Phó sẽ tới nơi này. Vậy bây giờ bác ở nơi nào? Cháu cho người qua đón bác. Không cần đâu, bác đã đến gần khách sạn cháu ở. Cháu ở phòng nào? Bà Phó lại hỏi. Cô Vì Vì đào đầu bóp trán, lại nói, cháu và đồng nghiệp đang ở bên ngoài, Lợi Ninh ở khách sạn. Cháu bảo cô ấy đón bác đến phòng cháu, cháu sẽ nhanh chóng trở về ngay. Được. Bà Phó lại cúp điện thoại. Cô Vì Vì ngắt điện thoại, vẻ mặt buồn khổ nhìn về phía Nguyên Mộng mà nói. Bà Phó đến, còn đang ở gần khách sạn. Nguyên Mộng nghĩ một chút rồi lại nói. Vậy chuyện em mang thai, con muốn nói cho bà ấy không? Cô Vì Vì không chút do dự mà lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc nói cho trưởng bối nhà họ Phó biết. Nguyên Mộng có chút đăm chiêu gật đầu, lại nói thầm. Cũng đúng, hiện tại mà nói cho bọn họ, nhỡ đầu hai người già cố chấp kia lẫn quẩn trong lòng, ép em phá thai thì sao? Cô Vì Vì gọi điện thoại cho Lôi Ninh, bảo cô ấy tới đón bà Phó đến phòng mình trước. Sau đó cô mới quay trở về khách sạn, đến phòng Nguyên Mộng trước, tẩy trang chỗ hóa trang vì đi bệnh viện, xác định không có sơ hở mới trở về phòng mình. Bà Phó nhìn thấy cô trở về thì kinh ngạc hỏi. Đứa nhỏ này, sao cháu lại gầy như vậy hả? Từ sau khi hôn lễ xảy ra vấn đề, bà không gặp qua cô lần nào, ngẫm lại cũng đã qua vài tháng. Gần đây công việc của cháu khá bận. Cô Vì Vì cười khẽ ngồi xuống, lại khách khí mà hỏi. Bác gái tìm cháu có chuyện gì không? Cô rất rõ, lấy quan hệ giữa cô và nhà họ Phó trước mắt, bà sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm cô. Về phần mục đích tới đây, cô cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Đơn giản chính bởi vì lúc trước cô đồng ý yêu cầu của bọn họ đến quyền Phó Hàn Tranh. Nhưng mà điều này cũng không chứng tỏ bọn họ đồng ý cho cô và Phó Hàn Tranh tiếp tục qua lại. Cái này... Bà Phó thở dài rồi lại nói. Cháu cũng là đứa bé thông minh. Có lẽ những gì bác muốn nói cháu cũng sớm đoán được. Chuyện lần trước rất cảm ơn cháu. Nhưng bà cụ bọn họ cũng không đồng ý cho hai đứa tiếp tục hẹn hò. Cô Vì Vì gật đầu. Cháu biết ạ. Đương nhiên đây là ý của bọn họ, nhưng bọn họ chịu nhả ra chuyện này là tốt, hai đứa kiên nhẫn thêm một chút. Bà Phó nhìn cô gái rõ ràng đã gầy đi không ít, lại nhớ đến chân tướng cô bị sát hại ở nhà họ Cố, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn bà Phó, bà hướng về phía cô và Phó Hàn Tranh một cách vô cùng rõ ràng. Bác gái à, bác thật sự không phản đối bọn cháu sao? Khuôn mặt của bà cụ rất nan giải. Nhưng mà con trai mình bác cũng hiểu được một chút, nó không phải một người chịu từ bỏ như vậy. Giọng điệu của bà Phó nhẹ nhàng, bà nhìn cô gái ở trước mắt rồi lại nói. Từ nhỏ, Hàn Tranh đã rất chững chạc, nhưng mà trên mặt tình cảm vẫn luôn lạnh nhạt, hiếm khi nó gặp được người mình thích thật sự, làm mẹ. Đương nhiên bác muốn, nó được như mong muốn của mình. Cô Vì Vì mím môi khẽ cười. Thật không ngờ bà Phó ban đầu là người không thích cô trong nhà họ Phó, hiện tại lại ủng hộ cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Bà cụ bởi vì chuyện của nhà họ Cố mất đi một trai một gái, điều này xác thực là không dễ quên được trong chốc lát. Cháu và Hàn Tranh nên cố gắng kiên nhẫn một chút. Bà Phó bất đắc dĩ mà khuyên nhủ. Vâng ạ. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu. Bà Phó gọi người giúp việc cùng tới mang bình giữ nhiệt lại. Mấy đứa đều ở bên ngoài, ăn cơm gì đó cũng không tiện. Trước khi đi, trong nhà có hầm canh, bác mang đến một ít cho cháu này. Nói xong, bà mở bình giữ nhiệt ra, đổ ra một bát canh gà mình mang từ thủ đô đến đưa cho cô. Vẫn còn nóng, cháu thừa dịp nóng mà uống đi. Cô Vì Vì ngửi được mùi canh gà, dạ dày lập tức quay cuồng. Cháu vừa mới ăn cơm tối, đợi muộn chút nữa cháu sẽ uống. Bà Phó nhìn thấy dáng vẻ cau mày của cô. Cháu không thích canh gà sao? Trước kia khi ở nhà cũ, bà cũng nấu canh gà cho cô còn rất thích. Không phải, cháu thật sự ăn rất no. Cô Vì Vì cười gượng đáp. Dù sao cũng uống một chút, bác đi đoạn đường này dài như vậy. Bà Phó lại nói. Cô Vì Vì bưng bát canh, nín thở cố sức uống vào, nhưng mà mới bỏ bát xuống lại không nhịn được, cảm giác ghê cả cổ. Cô nhanh chóng che miệng, chạy nhanh tới toilet nôn ra một lúc. Bà Phó nhìn bát canh bị bỏ lại, lại nhìn cửa toilet truyền đến tiếng nôn mửa, sau đó đi qua gõ cửa. Vì Vì. Qua một lúc lâu sau, cô Vì Vì súc miệng, mở cửa bước ra ngoài. Ngại quá, hai ngày này dạ dày của cháu không tốt, không phải canh của bác không ngon đâu, cháu xin lỗi. Chỉ là dạ dày không tốt rồi, không đi bệnh viện khám một chút sao? Bà Phó lại kinh ngạc mà hỏi. Dáng vẻ không giống như dạ dày không thoải mái, ngược lại là giống như. Cháu đã khám rồi, chỉ là dạ dày không thoải mái. Cô Vì Vì kiên trì giải thích. Nguyên Mộng rất phối hợp chạy tới, cầm thuốc dạ dày nói. Này, thuốc của em này. Bà Phó thấy Nguyên Mộng cũng đưa thuốc qua, lúc này mới tin lý do của cô. Vậy không còn chuyện gì nữa, bác cũng về đây. canh gà để cho tủ lạnh cho cháu, ngày mai đun nóng lên rồi uống cũng được. Vâng, cháu cảm ơn bác. Cô Vì Vì đưa bà xuống tầng, lúc này mới nhẹ nhàng thở vào một hơi mà trở về phòng. Bà Phó lên tới sân bay, chuẩn bị quay về thủ đô, nghỉ một lúc, Vân gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh một cuộc. Mẹ vừa mới gặp Vì Vì. Vâng. Phó Hàn Tranh không mặn không nhạt lên tiếng trả lời. Gần đây hình như con bé sinh bệnh, người gầy đi một vòng lớn, con không tìm được người cẩn thận một chút ở bên cạnh chăm sóc con bé sao? Lợi Ninh và Nguyên Mộng đều quen đánh đánh giết giết, làm sao chăm sóc cẩn thận cho con bé được? Bà Phó lại nhắc nhở. Làm việc bên này không ăn cơm ở khách sạn thì chính là ăn cơm ở đoàn làm phim, khó trách dạ dày sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh? Phó Hàn Tranh lại kinh ngạc. Mấy ngày nay gọi điện thoại, sao cô không đề cập qua? Cô cũng không nói, mà Lôi Ninh cũng không báo với anh. Nó là dạ dày không thoải mái, mẹ mang canh cho con bé, nó uống xong đều nôn ra. Bà Phó nói chi tiết. Con đã biết. Phó Hàn Tranh nói xong vội vàng cướp điện thoại. Cô Vì Vì vừa mới lên tầng vào phòng, Nguyên Mộng đưa điện thoại cho cô. Này, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Cô Vì Vì nhận lấy điện thoại, vào phòng ngủ nghe máy. Anh Tàng làm rồi ạ. Em sinh bệnh sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì trầm mặc 2 giây, đoán có lẽ bà Phó đã gọi điện thoại cho anh. À, 2 ngày nay dạ dày không thoải mái, buổi chiều kết thúc công việc em sẽ uống thuốc. Chỉ là dạ dày không thoải mái sao? Phó Hàn Tranh cảm giác lời nói của cô có chút chột dạ. Thời tiết chuyển lạnh, cộng thêm việc ăn uống bên này không quá quen. Kiều Lâm đã tìm nhà cho em, còn đặc biệt tìm người đến để nấu cơm, ngày mai em sẽ dọn qua. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh nghe xong vẫn không quá yên tâm. Cuối tuần anh sẽ qua đó. Hay là cuối tuần sau anh hãy qua? Cô Vì Vì đề nghị. Đến lúc đó kiểm tra cũng đã làm xong. Tại sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô đã đi gần 1 tháng, anh đi thăm cô còn không cho anh đi sớm. Trực giác nói cho anh biết cô lại giấu giếm anh chuyện gì, nhưng nhất thời không đoán ra được cô có điều gì để giấu anh. Gần đây có mấy cảnh quay quan trọng phải quay, anh mà đến em sẽ không có thời gian ở cùng anh. Cô Vì Vì lại cười giải thích. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Được, tuần sau anh sẽ qua. Dạo này công tác quá bận, chờ xử lý xong tuần sau có thể ở lại thêm vài ngày. Vậy anh tan tầm sớm nghỉ ngơi, em cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Cô Vì Vì lại nói. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Lôi Ninh, bảo cô ta chú ý đến việc ăn uống của cô một chút. Cô Vì Vì bên này vừa cúp điện thoại, Kiều Lâm liền xách theo một đống đồ ăn trở lại. Mới đi bệnh viện, cơm tối cũng chưa ăn, anh đặc biệt ra ngoài tìm đầu bếp làm một ít đồ khai vị, chắc là em có thể ăn được. Cô Vì Vì ngửi được mùi chua, cảm giác buồn nôn vừa rồi cũng không còn, cuối cùng bụng cũng có cảm giác đói. Buổi trưa không ăn được mấy miếng cơm, lúc này ngồi xuống liền không dừng đũa được. Nếu canh này thêm chút chua rồi thêm chút cay nữa thì tốt quá rồi. Kiều Lâm đặt giấm và hạt tiêu mang về lên bàn, sau đó trợn mắt nhìn cô lại bỏ thêm vào. Nguyên Mộng nếm thử một miếng, trực tiếp bị chua đến mức buông đũa, quyết định lát nữa tự mình ra ngoài tìm đồ ăn. Người ta nói chua trai cay gái, em vừa ăn chua vừa ăn cay, rốt cuộc là mang thai con trai hay con gái đây? Cô ấy nói xong tò mò quan sát bụng của cô. Tuy rằng lúc ấy bác sĩ nói rất dọa người, nhưng xem triệu chứng mang thai của cô rõ ràng như vậy, nhất định thai nhi phát triển bình thường. Nếu thật sự có vấn đề, căn bản sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy. Từ buổi sáng bắt đầu đã có nôn ngán, mãi đến buổi tối cô Vì Vì mới ăn được một bữa no. Một mình ăn hết một phần cơm lớn, lại còn uống sạch sẽ bát canh vừa chua vừa cay kia, sau đó còn cầm một ly nước chanh mà uống. Đúng rồi, kế hoạch quay chụp ngày mai bắt đầu điều chỉnh một chút, 8 giờ sáng bắt đầu, 7 giờ tối kết thúc công việc. Tất nhiên quay phim rất quan trọng, nhưng bây giờ đứa bé trong bụng cô còn quan trọng hơn. Bác sĩ đã nhiều lần dặn dò, gần đây không thể quá mệt nhọc, cho nên phải cắt giảm thời gian làm việc, không thể thức khuya dậy sớm như trước kia. Được, lát nữa anh thông báo với bọn họ. Kiều Lâm gật đầu dặn dò xong, tạm thời theo sự sắp xếp của em, nếu quay phim có bất cứ điều gì không thoải mái thì phải kêu dừng lại. Bây giờ cơ thể của em là quan trọng nhất. Em biết, chỉ là vất vả cho mọi người thôi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Còn có, từ giờ trở đi, em có thể ngồi tuyệt đối không được đứng, có thể nằm tuyệt đối không được ngồi. Nguyên Mộng nói xong lại nhìn Kiều Lâm. ngày mai cho người mua một cái ghế dựa thoải mái một chút. Cái ghế gấp ở trường quầy không dùng được. Được, sáng mai tôi sẽ cho người đi mua. Kiều Lâm lại đồng ý. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, lại nhìn hai người nói, thời gian không còn sớm, em muốn nghỉ ngơi, hai người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Kiều Lâm thu dọn bàn liền rời đi. Cô Vì Vì rửa mặt đi ra, nhìn thấy Nguyên Mộng còn ngồi trên sofa của cô ăn vạ. Chị còn có việc, từ hôm nay chị sẽ ở cùng một phòng với em. Nguyên Mộng ngáp một cái, từ từ nhắm hai mắt mà nói, trong bụng em rất quý giá, không chăm sóc tốt, quay ra Phó Hàn Tranh lại tìm chị không bồi thường nói. Cô Vì Vì biết cô ấy tốt bụng, sợ cô ở một mình nhỡ đầu ngã hay đụng vào đâu mà không ai bên cạnh. Vậy chị cũng không cần phải ngủ ở sofa. Sofa khá tốt, ngủ trên giường em, chị xoay người không cẩn thận đụng phải em, vậy thì tội lỗi lắm. Nguyên Mộng đáp chàng lại, lại vẫy vẫy tay với cô. Có việc gì thì lên tiếng, chị ngủ trước đây. Cô Vì Vì tắt đèn, trở về giường nằm xuống, thật yên tĩnh, cảm thấy hưng phấn, có chút không ngủ được. Cô vừa vuốt bụng mình vừa cầu mong đứa bé có thể khỏe mạnh, như vậy cuối tuần cô có thể chia sẻ niềm vui với Phó Hàn Tranh. Ngay từ đầu anh có mâu thuẫn với việc có đứa bé như vậy, cô thật sự không nghĩ sau khi bọn họ có đứa bé anh sẽ có tâm trạng và biểu tình gì. Chỉ là nghĩ đến những điều mình không chú ý gần đây, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Khi cô chuẩn bị sẵn sàng mang thai lại không mang thai, lúc này không nghĩ mang thai lại cố tình có. Đúng là để Nguyên Mộng nói trúng, khi muốn thì không đến, lúc không muốn lại cố tình đến. Từ khi xác định mang thai, Kiều Lâm và Nguyên Mộng ai cũng chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì buổi sáng là lúc dễ có phản ứng nôn ngán, cho nên đã suy nghĩ vắt óc mới cho người chuẩn bị vài món vào buổi sáng, cho cô chọn món có thể ăn được. Cô dùng xong bữa sáng, lúc tới phim trường, ghế dựa của cô đã đổi thành một chiếc sofa đơn, nước cũng đổi thành nước chanh mật ong, thiên về chua nhiều hơn. Kiều Lâm đến phim trường bố trí công việc xong, liền cùng Lợi Ninh phân công nhau ra ngoài tìm kiếm căn nhà thích hợp, tìm được buổi chiều cùng nhau thuê người dọn đến. Đoàn làm phim cũng kinh ngạc, tại sao kế hoạch quay vốn là chặt chẽ liền đột nhiên thả lỏng xuống. Cô Vì Vì chỉ có thể nói cho mọi người nghỉ ngơi tốt mới có trạng thái làm việc tốt, mọi người cũng không nghi ngờ điều gì. Ở phim trường, Nguyên Mộng gần một tấc cũng không rời khỏi cô, nhìn cô ăn cơm trưa, lại cho người mua trái cây tới. Cô Vì Vì đứng dậy đi toilet, cô ấy cũng đi theo. Từ toilet đi ra, cô Vì Vì liền dở khóc dở cười. Em đi toilet, không cần chị đưa đi đâu. Được thôi, em nói cho Phó Hàn Tranh, anh ta tiếp nhận chị sẽ không quản. Nguyên Mộng lại nói, nhỡ đầu đi toilet trượt chân ngã xuống thì sao, hoặc nhỡ đầu vấp phải đạo cụ ở phim trường mà ngã thì thế nào. Nói thật, cô ấy hận không thể mua cái xe lăn tới để cô ở chỗ nào trực tiếp để cô đi, để cô ấy đỡ nhọc lòng. Chờ một tuần nữa kiểm tra xác định, không cần chị thúc giục, em cũng muốn nói cho anh ấy biết. Nguyên Mộng đi đằng sau cô, thừa dịp xung quanh không có ai, lại nhỏ giọng nói, bây giờ em có thể ăn, có thể ngủ, có thể có vấn đề gì được, trong lòng áp lực quá lớn cũng có thể ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Chẳng qua dạo này bởi vì bận rộn công tác nên cô gầy đi một chút, cái khác cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao tuần sau Phó Hàn Tranh mới đến đây, gặp mặt nói cho anh ấy biết sẽ tốt hơn. Cô Vì Vì vui sướng mà nói. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn cô một cái, hầm hừ nói, chị dự đoán cho lúc anh ta biết có lẽ sẽ không phải vui sướng mà là bị em làm cho tức chết đấy. Mang thai là chuyện lớn như vậy, vậy mà cô còn giấu giếm anh, lấy tính cách của Phó Hàn Tranh khẳng định sẽ tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, anh cũng không thể làm gì được cô, chỉ có thể tự mình tức giận với chính mình. Không nghiêm trọng đến vậy chứ. Cô Vì Vì ngẫm lại cũng có chút chột dạ. Có trời mới biết, từ tối hôm qua đến bây giờ cô đã nghĩ bao nhiêu lần muốn nói cho anh biết. Chẳng qua bây giờ từ các phương diện vẫn nên chờ tuần sau mới nói cho anh thì thỏa đáng hơn. Đợi tuần sau, phim cũng đã quay xong được một nửa, mà công việc của Phó Hàn Tranh cũng gần hoàn thành, kết quả kiểm tra thai nhi cũng đã ra tới. Chủ yếu, cô có thể thừa dịp hai tuần này mà dưỡng mình béo lên một chút, đợi cho đến lúc anh đến thì lại bị mắng một trận. Em mang thai con của anh ta, còn không cho anh ta biết, vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Nguyên Mộng lại nói, cô sợ là đến lúc đó, đứa bé này không giữ được, Phó Hàn Tranh mà biết sẽ thương tâm khổ sở theo, cho nên không tốt, lấy tính cách của cô hẳn là sẽ không nói. Nhưng mặc kệ là tốt hay xấu, chuyện này cũng không nên để một mình cô thừa nhận. Được rồi, tuần sau anh ấy đến, nhất định em sẽ giáp mặt nói cho anh ấy được chứ? Cô Vì Vì thề son sắt. Nguyên Mộng thở dài bất đắc dĩ, chỉ mong hai tuần này có thể bình an trải qua, tốt nhất cô có thể tăng lên 2 cân thịt. Như vậy Phó Hàn Tranh đến đây, bọn họ đều dễ dàng nói chuyện. Từ khách sạn dẫn tới căn hộ mà Kiều Lâm thuê, nó tạo điều kiện cho cuộc sống mới của cô Vì Vì tốt hơn. Cô Vì Vì không để cho mình quá mức mệt nhọc, nên cố gắng giảm bớt công việc của mình. Hơn nữa, tài nghệ của đầu bếp Kiều Lâm mời đến cũng không tồi. Tuy rằng bữa sáng vẫn thường có phản ứng nôn ngán, nhưng ngược lại, cơm trưa và cơm tối cô ăn rất ngon miệng. Thời gian 2 tuần, cô cũng đã tăng thêm được 1 cân, nhưng mà cô vẫn còn chưa vừa lòng, sau khi cân xong thì thở dài. Sao lại tăng ít như vậy cơ chứ? Nếu không, buổi tối hầm món giò cho em nhé. Nguyên Mộng lại đề nghị. Cô Vì Vì lắc đầu. Bỏ đi, bây giờ em không ăn nổi. Hôm trước có hầm canh móng giò, nói ăn có thể tăng cân, kết quả cô nhìn thấy liền nôn hết, một bữa cơm cũng ăn không xong. Kiều Lâm mang cho cô một bình canh táo đỏ đậu phộng, giao cho Nguyên Mộng. Đây là hỏi bác sĩ trung y, nói là bổ khí huyết tốt nhất, ở phim trường thừa dịp nóng thì uống đi. Cô Vì Vì thay giày xong lại dặn dò Kiều Lâm. Anh nhớ nói rõ với bác sĩ Kim một tiếng, buổi chiều kết thúc công việc em sẽ qua đấy kiểm tra. Ngày mai Phó Hàn Tranh tới đây, hôm nay lấy được kết quả kiểm tra, ngày mai có thể gặp mặt nói cho anh tin tức tốt này. Buổi trưa anh sẽ nói với bà ấy, buổi chiều làm xong việc liền chạy qua. Kiều Lâm ngật đầu, bây giờ là đại sự trọng đại, làm sao anh ta có thể quên được. Cô Vì Vì cùng Nguyên Mộng đi đến phim trường. Lợi Ninh theo yêu cầu của đầu bếp và nhà dinh dưỡng mà Kiều Lâm tìm được, đi mua rau củ và trái cây tươi cần thiết trong một ngày. Nguyên Mộng đưa người tới phim trường, liền mở túi mình đeo sau lưng ra, đặt nước chanh và canh táo đỏ đậu phộng, còn có mấy loại ô mai và quả hạch sang một bên. Hài, ngay cả con chị cũng không chăm sóc chu đáo đến vậy đâu. Đúng vậy, con trai chị để cho Nguyên Sóc chăm sóc mà. Cô Vì Vì giở kịch bản lại nói thầm. Nguyên Mộng trợn mắt nhìn cô một cái. Chỉ cần ngày mai Phó Hàn Tranh tới tiếp nhận, cô ấy có thể thoải mái mấy ngày. Cô Vì Vì thoải mái ngồi xuống sofa, cầm lò thúc giục các tổ chuẩn bị sẵn sàng quay. Mấy ngày này cô cắt giảm thời gian làm việc, cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng quay phim lại không quá thuận lợi. Cảnh quay này quay từ buổi chiều hôm qua tới hôm nay vẫn còn chưa xong. Sau khi quay hỏng liên tiếp 3 lần, cô tạm dừng đứng dậy, gọi Khâu Linh và Nam Chính Nhiếp Phong lại, nói kỹ càng tỉ mỉ với hai người một lượt, rồi tự mình đóng 2 vai diễn thử một lần cho hai người xem. Cảnh quay này cả hai người không có mâu thuẫn lớn, trọng điểm không ở động tác biểu đạt mà là vẻ mặt và ngữ điệu khi nói ra lời thoại. Đám người Khâu Linh nghe xong liền nói, chúng tôi thử một lần, cô xem thử xem. Cô Vì Vì gật đầu đứng tại chỗ nhìn hai người diễn lại một lần trước mặt mình. Tốt hơn vừa rồi rất nhiều, khi nói ra câu thứ 3 ánh mắt phải thu lại một chút. Cô đang giảng giải, ngôi nhà dùng để quay phim bắt đầu rung chuyển, bối cảnh được dựng bắt đầu sụp đổ. Đi ra ngoài, mau đi ra ngoài. Nguyên Mộng đang đứng một bên gọi điện thoại, vừa nghe thấy giọng điệu không đúng, vội vàng chạy vọt tới, chặn thứ đang rơi xuống. Cô Vì Vì nghe tiếng quay đầu qua, lại bị một nhân viên vội vã đụng phải, lão đảo suýt nữa ngã sắp xuống, may mà Nguyên Mộng nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Cuối cùng chỉ là một chân quỳ xuống đất, cũng không hoàn toàn ngã xuống. Nguyên Mộng nâng cô dậy, đi tới nơi an toàn, Kiều Lâm vội vàng chạy tới nói. Động đất nhỏ, hôm nay tổ đạo cụ dựng cảnh không quá chắc chắn. Trước kiểm tra một chút, xem có người bị thương không, tạm dừng quay đi. Cô Vì Vì dặn dò xong vài câu, lại bị Nguyên Mộng lôi đi. Nguyên Mộng nhét người lên xe, thấy cô vẫn luôn ôm bụng. Khó chịu sao? Cô Vì Vì cau mày gật đầu. Có chút. Nguyên Mộng ném mũ và khẩu trang trên xe cho cô, một tay lái xe, một tay cầm di động gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh à, vợ trước của anh mang thai, rốt cuộc anh có quản hay không hả? Nguyên Mộng. Cô Vì Vì vừa nghe thấy cô ấy gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh thì kêu cô ấy một tiếng, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Phó Hàn Tranh ở đầu bên ghi điện thoại sửng sốt 2 giây, không kịp nghĩ liền hỏi. Vì Vì đã xảy ra chuyện. Cô gọi Nguyên Mộng giống như không hề muốn Nguyên Mộng nói cho anh. Cô ấy không bị thương, nhưng mà hiện tại không biết đứa bé trong bụng thế nào. Tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, anh nhanh tới đón đi. Nguyên Mộng nói xong thì trực tiếp ngắt điện thoại. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Mộng, hiếm khi có biểu tình ngưng trọng. Vừa rồi chị bị đập trúng, không sao chứ? Tổ tông à, em lo lắng cho mình trước đi. Nguyên Mộng cắn răng mà nói. Vừa rồi cô nhìn thấy cô ấy ngồi trước máy giám sát chỉ đạo quay chụp, cho nên mới đi nghe cuộc điện thoại. Ai biết khi xảy ra sự cố lại nhìn thấy cô đang ở trong ngôi nhà cũ được dựng lên, làm cô ấy sợ đến mức hồn vía cuộc sắp bay mất. Cô Vì Vì mím môi. Vừa rồi cảm ơn chị. Nếu không phải cô Nguyên Mộng kịp thời chạy đến cản vật kia giúp cô, hiện tại cô sẽ không nhẹ nhàng như thế này. Bây giờ chị đang tức giận, không muốn nói chuyện với em nữa. Nguyên Mộng lái xe đưa người đến bệnh viện. Bởi vì Kiều Lâm đã gọi điện thoại cho bác sĩ nên cô vừa đến liền được kiểm tra. Nguyên Mộng chờ đợi cô ở bên ngoài. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận, hỏi lại vài chuyện mới nhìn hai người nói. Có chút động thái nhưng mà cũng không đáng ngại. Hơn nữa, bác sĩ nhìn đồng hồ theo dõi, mỉm cười nói. Cô nghe xem, có thể theo dõi được nhịp tim thai. Trái tim của cô Vì Vì vẫn luôn treo căng lên. Cô lập tức thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng hỏi vài câu. Nhưng mà bụng tôi có chút không thoải mái, thật sự không ảnh hưởng đến đứa bé sao? Nhịp tim của thai nhi không ảnh hưởng, nhưng khẳng định là đồng thai. Bác sĩ in bản kiểm tra ra, ôn hòa dặn dò. Cô tới phòng bệnh, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu đau bụng tăng lên hoặc là thấy máu, điền cho tôi biết. Nếu không có cảm giác đau bụng, cũng không có triệu chứng gì khác, thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Nguyên Mộng vừa đi ra ngoài làm thủ tục, sau đó mới trở lại đỡ cô đến phòng bệnh, cho cô nằm lên giường, tức giận mà chống eo. Chị đã nói với em, nếu trong vòng 3 bước chị không ở cạnh em, thì không cho phép em rời khỏi sofa. Em coi như gió thổi bên tai có đúng không? Dạ dạ, bà cô Nguyên Mộng, em không nên không nghe lời chị. Chị dạy dỗ rất đúng. Cô Vì Vì liên tục gật đầu nhận sai. Lúc ấy cô chỉ đứng dậy nói vài câu với diễn viên chính, diễn cảnh mâu thuẫn một chút. Nào ngờ lại xảy ra động đất, làm cho căn nhà của tổ đạo diễn lại sập xuống. Nhưng mà nếu không phải cô ấy giúp cô chắn cái kia, lúc sau còn kịp thời giữ cô lại, không để cho cô ngã xuống đất. Nếu không, lúc này cô thật sự không biết đứa bé trong bụng có còn hay không. Không dám nhận, em là bà cô của chị, là tổ tông của chị mà. Nguyên Mộng tức giận hầm hầm mà nói. Lần này cô Vi Vi mang thai làm cho cô ấy còn khẩn trương hơn cả khi bản thân mình mang thai Tiểu Nguyên Bảo. Kiều Lâm dàn xếp đoàn làm phim bên kia xong, cũng mang Lôi Ninh chạy đến bệnh viện, biết không có việc gì mới thở vào nhẹ nhõm. Cô Vì Vì nằm nghỉ một lát, nằm có chút đói lại nói. Kiều Lâm à, anh có mang đồ ăn không? Trên xe có ít trái cây, em muốn ăn không? Kiều Lâm lúc này mới nhớ tới, bây giờ đã đến giờ cơm, gần đây đến giờ này cô sẽ ăn cơm. Trái cây cũng được. Cô Vì Vì gật đầu. Kiều Lâm đi ra xe cầm ít trái cây lên, rửa sạch, cắt gọt tử tế mới đưa đến phòng bệnh. Thủ đô, tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Hàng Tranh nhận điện thoại của Nguyên Mộng, cả người khiếp sợ chưa tỉnh lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vì Vì mang thai, hơn nữa bây giờ đã xảy ra chuyện. Anh lập tức thông báo với đội ngũ nhân viên chuyên cơ của mình, sau đó gọi cho Phó Thời Khâm cùng anh đi lên xe. Không phải nửa giờ nữa có cuộc họp sao? Anh cứ vội vàng đi như vậy là muốn đi đâu? Phó Thời Khâm ngồi lên xe thì nói thầm. Anh có việc gấp phải đi, không có thời gian ở công ty giao phó công việc cho mấy người. Phó Hàng Tranh nói. Phó Thời Khâm biểu môi. Cô Vì Vì lại làm sao? Việc gấp của anh 100% là bởi vì cô. Vào bệnh viện, Phó Hàng Tranh nói ngắn gọn, sau đó giao phó công việc cho hai người ở trên xe. Phó Thời Khâm nghe xong mới ý kiến. Anh cứ trực tiếp qua như vậy, cha mà biết thì làm sao? Anh không quản được nhiều như vậy nữa. Phó Hàng Tranh nói. Bây giờ anh còn ước gì mình có thể lập tức bay qua đó, làm gì còn lo lắng đến chuyện bọn họ nghĩ thế nào. Phó Thời Khâm thấy biểu tình ngưng trọng của anh trước nay chưa từng có, âm thầm đoán nhất định cô Vì Vì bên kia thật sự xảy ra chuyện lớn. Vậy anh cứ đi đi, em sẽ nghĩ cách để bao che cho. Cô Vì Vì có thể chất tai họa gì? Sau khi bị sát hại ở nhà họ Cố, tới bên này của bọn họ, không phải gặp người gây rối thì chính là bị bắt cóc, lúc này còn không biết đang gặp phải phiền toái gì. Phó Hàng Tranh nhẹ nhàng gật đầu, thúc giục Từ Khiêm lái xe nhanh một chút. Phó Thời Khâm nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột đến phát cáo của anh trai nhà mình thì vội vàng khuyên nhủ. Anh à, anh yên tâm đi, không phải Lôi Ninh và Nguyên Mộng đỡ bên kia sao? Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Anh trai của anh ta chỉ nói là vào bệnh viện, nhưng lại chưa nói bởi vì sao mà phải vào bệnh viện. Lúc này anh vội vàng như vậy, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng mà rõ ràng có hai người có thân thủ tốt nhất là Lôi Ninh và Nguyên Mộng đi theo cô, tại sao có thể vào bệnh viện cơ chứ? Lúc này, Phó Hàn Trành nào có tâm tư giải thích tình huống bên kia với Phó Thời Khâm, huống hồ chính anh còn không hiểu rõ tình huống là thế nào. Đáng chết, anh nên sớm nhận ra cô đang mang thai. Hai tuần trước, mẹ qua bên kia thăm cô, nói cô cành ăn vào cũng nôn, cô lại nói với anh dạ dày không thoải mái. Mới đây, Lôi Ninh báo cáo với anh, cũng nói quan mấy thứ gì đó kỳ kỳ quái quái, toàn là ô mai chua, tất cả đều không thích hợp cho người đau dạ dày. Anh nghĩ chẳng qua dạ dày của cô có chút khó chịu, cho nên hai tuần này anh tranh thủ xử lý công việc của mình, bố trí một chút, ngày mai đi qua bên cô, có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn mấy ngày. Kết quả Nguyên Mộng lại gọi điện thoại tới, nói cô đang mang thai, hơn nữa lúc này còn đi bệnh viện. Phó Thời Khâm mắt thấy sắp tới sân bay, cẩn thận hỏi một câu. Anh muốn đi bao lâu? Nếu lâu quá em cũng không thể che giấu nổi đâu. Chờ anh qua đó rồi hẳn nói sau. Phó Hàn Tranh đợi cho xe dừng lại liền vội vàng xuống xe chuẩn bị đi đăng ký. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cùng Từ Khiêm nhìn anh nhà mình bước nhanh như bài lên máy bay. Từ Khiêm à, bây giờ phải làm thế nào đây? Công ty còn một đống chuyện, còn phải nghĩ cách để che giấu cho người trong nhà, anh ta cũng không biết nên làm thế nào. Từ Khiêm, anh xem rồi sắp xếp đi. Phó Hàn Tranh lên máy bay, từng giây từng phút trải qua đều nóng lòng như lửa đốt. Từ thủ đô đến phim trường của Quy Vi quay phim chỉ mất khoảng 2 giờ bay, anh khó khăn lắm đợi trên máy bay. Anh không ở cạnh cô, cho nên hôm nay từ trong miệng của Nguyên Mộng mới biết cô đang mang thai, nhưng cô không thể hôm nay mới phát hiện. Cô đã sớm biết nhưng không nói cho anh, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Cô Vì Vì nằm trên giường bệnh 3 giờ, cảm giác trướng bụng đau bụng đã hoàn toàn biến mất, để đảm bảo cô lại khám lại một lần nữa. Nữ bác sĩ trung niên rất kiên nhẫn làm kiểm tra cho cô, chỉ cho cô vị trí tim thai. Bây giờ tim thai đập rất bình thường, nhưng mà về nhà phải nằm nghỉ ngơi cho thỏa đáng, cần nhất phải tránh quá sức, chú ý ăn uống đủ chất để tránh bị thiếu máu trong thời gian mang thai. Cô Vì Vì nhìn chấm nhỏ trên màn hình, ánh mắt ngập tràn sự sung sướng. Chỉ là một chấm nhỏ, nhưng sau này nó sẽ càng ngày càng lớn và trở thành con của bọn họ. Cảm ơn bác sĩ. Cô có thể trở về nghỉ ngơi, còn không khỏe thì ngày mai phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Nữ bác sĩ ôn tồn dặn dò. Nguyên Mộng đỡ cô xuống giường giúp cô đi dài. Đi thôi, đã cho người chuẩn bị bữa tối, trở về là có thể ăn ngay được. Cô Vì Vì đội mũ xong lại một lần nữa nói cảm ơn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng à, cảm ơn chị. Mấy ngày này nhờ có cô ấy và Kiều Lâm dốc lòng chăm sóc cô, nếu vừa rồi ở phim trường không có cô ấy, cô cũng không dám nghĩ sẽ có hậu quả như thế nào. Tuy rằng trước kia bị cô ấy chọc tức như muốn tuyệt giao, nhưng mà khi gặp phiền toái, cô ấy sẽ là người duỗi tay ra giúp cô đầu tiên. Cảm ơn thì miễn đi, em chỉ cần nghĩ xem lát nữa phải giải thích với cha của đứa bé thì hơn. Nguyên Mộng vừa đỡ cô vào thang máy vừa nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh biết tin cô mang thai thì nhất định sẽ chạy tới. Tính thời gian thì từ thủ đô đến đây chắc sẽ khi bọn họ vừa trở về. Lần này cũng may lại sợ bóng sợ gió một hồi, cô và thai nhi trong bụng không có vấn đề gì. Bằng không, có lẽ Phó Hàn Tranh sẽ muốn bọn họ lấy cái chết để tạ tội mất. Lúc này cô Vì Vì mới nhớ đến Phó Hàn Tranh ở trên đường tới đây. Hơn nữa lại nói không chừng đã sắp bay đến bên này. Vốn tưởng rằng hôm nay kết thúc công việc xong đi kiểm tra, đợi ngày mai anh tới thì giáp mặt nói tin cô mang thai cho anh. Kết quả, một cơn động đất nhỏ làm phim trường bị sập, bản thân cô lại phải vào bệnh viện. Nguyên Mộng lo lắng cho nên báo cho anh luôn. Bây giờ cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt tối đen của anh khi đứng trước mặt mình. Vốn là tin tức như vậy nên để em tự mình nói cho anh ta mới có ý nghĩa, nhưng lúc ấy chị lo quá nên vội vàng báo cho anh ta biết. Nguyên Mộng lại giải thích và xin lỗi. Lúc ấy cô nói bụng không thoải mái, cô ấy sợ đứa bé xảy ra vấn đề nên báo ngay cho Phó Hàn Tranh. Bỏ đi, dù sao anh ấy cũng sẽ không làm gì em đâu. Cô Vì Vì tự an ủi bản thân mình. Nguyên Mộng hậm hừ một hồi rồi nói. Điều này cũng đúng, cùng lắm thì anh ta chỉ tức chết thôi. Hai người đang nói chuyện, thang máy dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm B1. Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Phó Hàn Tranh đuổi tới bệnh viện, đang chờ thang máy chuẩn bị lên tầng. Mấy người trong thang máy đồng thời sững sờ, nhất thời đều quên đi ra. Cửa thang máy thiếu chút nữa đã đóng lại. Nguyên Mộng nhanh tay ấn nút mở cửa, đỡ người trong thang máy đi ra, đưa đến trước mặt của Phó Hàn Tranh. Anh đến là tốt rồi, bây giờ tôi giao người phụ nữ của anh cùng đứa bé trong bụng cho anh. Nguyên Mộng rất biết điệu lên xe trước. Kiều Lâm liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa xe. Tới nhanh vậy? Tuy rằng biết ông chủ sẽ tới, nhưng bọn họ đoán rằng khi bọn họ trở về anh mới đến. Kết quả lúc này vừa mới ra khỏi bệnh viện thì anh đã tới nơi. Nguyên Mộng ngồi trên xe sai cổ một chút, lúc này mới cảm giác chỗ bị đập trên lưng có hơi đau. Hai ngày này có việc thì tìm Phó Hàn Tranh đi, đừng tìm tôi muốn nghỉ phép. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn cô gái bọc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt trước mặt mình. Bác sĩ nói thế nào? Chỉ bị động thai một chút, nhịp tim của thai rất bình thường, đặt một cục cưng vô cùng khỏe mạnh. Cô Vì Vì biết anh lo lắng, lập tức báo cáo tình huống. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. Anh hỏi là em thế nào? Em... Cô Vì Vì chớp mắt nhìn anh, phản ứng lại thì mới nói. Em không sao cả, chỉ đau bụng lúc mới đến thôi. Em đã nằm viện trong mấy tiếng nên giờ hết rồi. Xong đời rồi, quả nhiên là anh tức giận thật rồi. Phó Hàn Tranh âm thầm thở vào một hơi, nhưng nghĩ đến việc cô vẫn luôn giấu mình chuyện lớn như vậy, sắc mặt chẳng tốt đẹp chút nào cả. Nguyên Mộng ngồi trên xe kéo cửa kính xuống. Hai người có chuyện thì lên xe về nhà nói sao có được không? Muốn ở chỗ này bị chụp rồi lên đầu đề à? Cô Vì Vì hơi ngụy trang một chút, nhưng khuôn mặt tuyệt sắc của Phó Hàn Tranh thì lộ ra đó. Chỉ cần có người nhìn thấy thì 100% sẽ bị nhận ra. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh, một tay ôm cô, đưa cô lên trên xe, bản thân lại vòng sang bên kia rồi lên xe. Cô Vì Vì kéo khẩu trang xuống, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Rốt cuộc anh tức giận điều gì? Là em không kịp thời nói cho anh biết, hay là em không nên mang thai? Chuyện khi nào? Phó Hàn Tranh thật sự tức giận, nhưng anh khắc chế để giọng điệu của mình thật ôn hòa. Từ Dubai trở về, lúc này mới được 8 tuần thôi. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh thở dài một tiếng. Anh hỏi em phát hiện từ khi nào? Cô Vì Vì chột dạ chớp mắt, lại lý nhí. Phát hiện từ 2 tuần trước. Phó Hàn Tranh mím môi. Lúc trước mẹ anh tới gặp cô, bà nói trông cô có vẻ ốm yếu, hóa ra là vì có thai. Phát hiện từ 2 tuần trước, sao lại không nói ngay cho anh biết? Cô Vì Vì bị anh nhìn chằm chằm đến càng chột dạ, lại cười gượng. Em định chờ anh đến, giáp mặt nói cho anh biết luôn. Vậy tuần trước, sao không cho anh đến là có ý gì? Phó Hàn Tranh lại truy hỏi. Nếu muốn giáp mặt nói cho anh, thì anh nói cuối tuần trước anh tới đây, cô lại bảo anh tuần này hẳn tới. Cô Vì Vì cúi đầu vặn ngón tay, thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Lần đó kết quả kiểm tra không tốt lắm, bởi vì làm việc quá nhiều em không để ý. Em sợ không giữ được đứa bé, cho nên muốn lấy kết quả chắc chắn vào tuần này rồi mới nói cho anh biết. Em... Lời dạy dỗ đã đến bên miệng, nhưng Phó Hàn Tranh không thể không nuốt xuống. Cô Vì Vì liếc anh một cái lại yếu ớt nói. Anh đụng hung dữ như vậy có được không? Bác sĩ nói phụ nữ có thai không thể có áp lực ở trong lòng, anh như vậy khiến em áp lực hơn đấy. Kiều Lâm ngồi phía trước khó có thể tin được, ông chủ thế này mà gọi là hung dữ sao? Cô chưa từng thấy anh ở công ty đối xử với nhân viên như thế nào à? Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng không mắng cô. Cô Vì Vì liếc nhìn sắc mặt đen lại của anh, lại nói thêm. Anh cũng không được giận bản thân mình. Thấy anh như vậy thì tâm trạng của em sẽ không tốt, mà tâm trạng không tốt cũng sẽ thấy áp lực. Nguyên Mộng lái xe thì vì cười một tiếng. Không thể tức giận với cô, cũng không thể tức giận với bản thân. Sợ là Phó Hàn Tranh đang theo đuổi một vị thần. Phó Hàn Tranh nhìn cô, âm thầm điều chỉnh lại những cảm xúc trái chiều của mình, cố gắng hạ thấp áp lực của mình gây nên cho cô. Cô Vì Vì tựa người vào anh, tâm tình vui sướng. Đứa bé của bọn họ đang khỏe mạnh trong bụng cô, mà anh đã đến bên cạnh cô. Từ bệnh nguyện quay về căn hộ bọn họ thuê, tâm tình của mấy người đều rất thoải mái. Nguyên Mộng là bởi vì Phó Hàn Tranh đến, có thể thở ra một hơi. Cô Vì Vì lại bởi vì thai nhi khỏe mạnh và Phó Hàn Tranh đã đến đây. Phó Hàn Tranh đã bởi vì cô và thai nhi khỏe mạnh nên vui mừng vì nguy hiểm đã được giải quyết tất cả. Nguyên Mộng liếc nhìn người phụ nữ đang rút trong lòng Phó Hàn Tranh như chim nhỏ nép vào người sau ghế, lại nói. Từ giờ trở đi, có việc thì tìm người đàn ông của em, chỉ phải nghỉ ngơi để tịnh dưỡng đây. Cô Vì Vì bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Mộng vì cô mà bị đập trúng. À, chị bị thương không nặng chứ? Đau tới mức 2 ngày nay chị phải nằm sấp, em nói xem có nặng không? Nguyên Mộng khẽ sâu vai, động phải cơ sau lưng khiến cô ấy đau đến nhíu mày. Vậy sao vừa rồi chị không làm kiểm tra để bác sĩ kiểm tra xem là thế nào? Cô Vì Vì có chút băn khoăn, lúc ấy nghe nói cũng biết vật nặng nên xuống rất nặng. Mãi để ý đến em, nào còn lo lắng đến chuyện khác. Nguyên Mộng nói xong, Phiêm Trường vừa xảy ra chuyện, cô ấy chỉ lo lắng cho đứa bé trong bụng cô, làm gì rảnh rỗi đi lo lắng với thương nhỏ trên lưng này. May mà cô và đứa bé trong bụng đều bình an, nếu không bây giờ cô ấy không biết phải ăn nói với Phó Hàn Tranh thế nào cho phải. Cô Vì Vì ái nái lại nói, lát nữa ăn cơm xong chị để Lôi Ninh đưa chị đi bệnh viện khám đi. Phó Hàn Tranh nghe xong thì nhìn cô, hạ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Chỗ em vừa có động đất nhỏ, cảnh dựng ở phim trường bị sụp, Nguyên Mộng vì cứu em mà đập phải đồ vật. Vì Vì lại nói, Phó Hàn Tranh nghe xong quan sát từ đầu đến chân cô một lần. Em có bị thương không? Nguyên Mộng lái xe ở phía trước, nhói lòng, tức giận bày tỏ. Bị thương là tôi, là tội có được không hả? Vì Vì đã nói cô ấy cứu cô nên bị đập phải, anh không quan tâm ân nhân cứu mạng của vợ và con mình bị thương thế nào, mà lại lo lắng cô Vì Vì có bị thương không? Em không bị thương, nhưng may mắn có Nguyên Mộng ở đây, nếu không chắc đứa bé sẽ gặp khỏi nguy hiểm. Cô Vì Vì thở dài. Phó Hàn Tranh xác định cô không bị thương, sắc mặt hồi phục bình tĩnh, nhìn Nguyên Mộng nói, cô sẽ được bồi thường vì chuyện hôm nay. Mặc dù anh không thích Nguyên Mộng vì hay dạy hư cho cô, nhưng chuyện hôm nay quả thật may mà có cô ấy ở đây cứu cô. Ngoại trừ tiền, tôi không nhận bất cứ kiểu bồi thường nào khác. Nguyên Mộng hưng phấn mà nói, tuy rằng chịu đau một chút, nhưng Phó Hàn Tranh mà ra thai hẳn là sẽ không ít. Cũng không định cho cô thứ khác. Phó Hàn Tranh lại nói, Nguyên Mộng dừng xe dưới chung cư, xuống xe nói, tôi trở về phòng nghỉ ngơi đây, không ăn cơm đâu. Kiều Lâm cũng nói, tôi cũng đến đoạn làm phim để bàn giao công việc, cũng không ăn. Lời Ninh nói hẳn, tôi không đói. Cô Vị Vị nghi hoặc nhìn ba người, tất cả đều không ăn sao? Bác sĩ nói tốt nhất hôm nay em nên nằm trên giường nghỉ ngơi, cho nên phải thông báo cho đoàn làm phim ngày mai tạm dừng quay. Kiều Lâm nhìn cô và Phó Hàn Tranh, cho nên anh sẽ không ăn cơm. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết bữa cơm này không phải cơm mà là đưa toàn thức ăn cho chó. Cô Vì Vì nghe xong suy nghĩ rồi nói, không cần dừng quay đâu, cứ theo ngày thường. Cứ theo ngày thường cái gì hả? Phó Hàn Tranh lạnh giọng ngắt lời cô. Vì Vì cười khang hai tiếng lại nhìn Kiều Lâm, vậy ngày mai cứ tạm dừng quay đi. Cô nghĩ mình không sao nên ngày mai có thể tiếp tục quay được. Dù sao đoạn làm phim chậm trễ một ngày thì thứ đốt nhiều nhất chính là tiền. Hơn nữa vốn dĩ cô đã giảm bớt thời gian làm việc, tiến độ quay càng ngày sẽ càng chậm hơn. Nhưng mà vừa thấy sắc mặt đen sì của người đàn ông trước mặt, cô đành ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Đám người Nguyên Mộng lục đục rời đi, Phó Hàn Tranh mới ôm cô Vì Vì trở về căn hộ tạm thuê. Người giúp việc mà Kiều Lâm mời đến đã làm xong cơm tối. Người giúp việc là một người bà con xa của Kiều Lâm ở quê tìm đến, thấy cô Vì Vì dẫn một người đàn ông về thì ngẩn ngơ. Tuy rằng bị vẻ bề ngoài anh tuấn sức chúng của Phó Hàn Tranh làm kinh diễm một chút, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Kiều Lâm thì cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn bưng bữa tối đã làm lên cho bọn họ. Cô Mộ à, không có chuyện gì khác, tôi về trước đây. Cô Vì Vì gật đầu, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Vừa mới rửa tay xong, Phó Hàn Tranh đã cầm khăn lông đứng phía sau cô, lau nước còn dính trên tay cô. Không thể bỏ dở vừa quay phim sao? Bây giờ cô mang thai, nếu tiếp tục chịu cường độ làm việc cao ở đoàn làm phim, không thể nghỉ ngơi thì rất nguy hiểm. Bây giờ đã quay được hơn một nửa, nhiều nhất khoảng 20 ngày nữa sẽ quay xong. Cô Vì Vì nói xong, ngồi xuống cầm đũa. Phó Hàn Tranh ngồi phía đối diện cô, múc cho cô một bát canh, đặt xuống chỗ cô có thể với tới. Nhưng bây giờ em đã có thai, quyệt vài phim và tiền truyện của phim cần tiêu hao rất nhiều thể lực, như vậy rất nguy hiểm. Cô Vì Vì nâng mắt nhìn người đàn ông đầy lo lắng ngồi đối diện. Bỏ dở bộ phim khi nãy đang quay hơn một nửa sẽ phá hủy tâm huyết của rất nhiều người bọn em. Ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, bình thường em chỉ yên vị ngồi đó chỉ huy bọn họ quay phim, em không phải diễn viên chính nên không mệt như vậy. Không phải cô chưa từng có ý nghĩ dừng việc quay ở giữa chừng, nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều cố gắng hết sức cùng cô hoàn thành bộ phim này, này lại vì chuyện cá nhân của cô mà dừng lại thì quả thật vô cùng đáng tiếc. Bây giờ cô bỏ dở quay phim, trở về dưỡng thai đợi sinh, đứa bé vừa sinh lại cần người ở cùng, nếu không quay xong bộ phim này thì không biết mấy năm sau mới có thể tiếp tục. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng. Anh không muốn cô mệt nhọc vào lúc này, rồi lại biết rõ tình yêu và lòng nhiệt tình của cô đối với việc làm phim. Cô Vì Vì đang ăn, không phát hiện anh lên tiếng thì cười hì hì, gắp cho anh một miếng cá. Chỉ cần quay 20 ngày nữa thôi, ngoại trừ lần đầu đóng phim con chiếu, nhiều nhất em chỉ đi 2 buổi tuyên truyền. Hậu kỳ em sẽ giao cho những người khác làm, như vậy anh sẽ yên tâm đúng không? Thật ra khi quay phim cũng không mệt, mệt mỏi nhất là với nhóm diễn viên chính, luôn bị cô bắt đóng đi đóng lại nhiều lần. Cô chỉ là người ra lệnh. Sau khi phim công chiếu, bôn ba tuyên truyền khắp nơi mới là mệt nhất. Cho nên cô đã quyết định, ngoại trừ lần công chiếu đầu tiên, thì cô chỉ đi tuyên truyền ở 2 thành phố lớn, chứ không đi tới những nơi khác. Mặc dù doanh thu rất quan trọng, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là nhóc con ở trong bụng của cô. Anh suy nghĩ một chút. Phó Hàn Tranh lại nói. Khu Vị Vị bật cười. Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi, giờ ăn cơm trước đã. Từ lúc nhận được điện thoại của Nguyên Mộng bay sang đây, có lẽ đến cơm trưa anh cũng chưa ăn. Phó Hàn Tranh nếm một miếng đồ ăn, vị chua khiến anh nhíu chặt mày, nhưng mà cô gái ngồi đối diện lại ăn rất ngon lành. Cô Vị Vị thấy biểu tình của anh mới nhớ ra là người làm vì chăm sóc khẩu vị của cô nên đồ ăn đều thiên về chua cay, chứ không làm theo khẩu vị của người bình thường. Anh nên ăn cái này đi, hai món này làm cho Nguyên Mộng và Kiều Lâm ăn, chắc hương vị còn bình thường. Cô nói xong chỉ hai món rau xào ở trên bàn. Phó Hàn Chanh nhíu mày nhìn cô. Em ăn không thấy sao chứ? Vị này thật sự không thể cho vào miệng, vậy mà cô lại ăn ngon lành như vậy. Không sao. Cô Vị Vị thỏa mãn uống hết bát canh rồi lại nói. Mang thai nên khẩu vị có chút không bình thường, chứ lỡ đầu ăn có vị bình thường em không thích ăn. Phó Hàn Tranh gật đầu, cảm thấy lát nữa phải bảo Hà Trị tìm một chuyên gia dinh dưỡng tin cậy. Tốt nhất tìm cả bác sĩ phụ sản và người trông trẻ đáng tin. Có lẽ còn phải chuẩn bị chỗ ở bên Dubai lại một lần nữa. Dù sao, hiện tại cô đang mang thai và có khả năng rất lớn là con của bọn họ sẽ được sinh ra tại đấy. Phó Hàn Tranh vừa ăn cơm trưa vừa lên kế hoạch một loạt chuyện cần chuẩn bị. Cô Vì Vì ăn xong mới chợt nghĩ ra điều gì, lại hỏi. Anh tới đây thế này thì chuyện công ty có sao không? Vốn dĩ ngày mai anh mới tới được, bởi vì cuộc điện thoại của Nguyên Mộng, anh liền bỏ ngày công việc mà bay tới đây. Anh không ở đấy, công ty cũng sẽ không sập được. Vậy trong nhà anh? Cô Vì Vì lại lo lắng hỏi. Anh hấp tấp đến đây như vậy, khẳng định chưa bố trí gì. Bà cụ Phó và Phá Thắng Anh chỉ cần chốn chút tâm tư là có thể đón ra anh đi tìm cô. Như vậy, chuyện bọn họ âm thầm qua lại sẽ không giấu được. Phó Thời Thầm sẽ phụ trách. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thu dọn bàn ăn. Vừa mới duỗi tay ra đã bị bắt lấy. Sau đó cô bị bắt dắt tới sofa. Phó Hàn Tranh rót cho cô ly nước. Em ngồi đây đi, không được nhúc nhích. Cô Vì Vì cầm lấy ly nước, nhìn anh xoắn tay áo sơ mi đắt đỏ lên, thu dọn bàn ăn, bỏ tất cả vào máy rửa bát. Để một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn rửa bát lao bàn, không hiểu sao khiến cô có một tia tội lỗi, nhưng mà đáy lòng lại ngọt ngào vui sướng. Phó Hàn Tranh thu dọn xong mới lao tay đi tới. Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. À, em đi tắm đã. Cô Vì Vì buông ly nước, đi thẳng vào trong toilet để đánh răng. Phó Hàn Tranh cùng đi vào, kiểm tra điểm chống trơn trong toilet, lại mở vòi nước, bật nước ấm, sau đó đi lấy quần áo ngủ cần thay cho cô, rồi đóng cửa toilet lại. Đi tắm đi. Cô Vì Vì nhìn người đứng ở cửa toilet không đi, khẽ nhíu mày. Anh không đi ra à? Em tắm một mình không an toàn. Phó Hàn Tranh lại nói. Anh ở trong này mới không an toàn. Cô Vì Vì cắn răng đáp. Tuy rằng bọn họ đã lăn giường vô số lần, nhưng cô cũng không có đam mê với việc tắm rửa trước mặt anh. Hơn nữa, hai người từng ABC XYZ trong nhà tắm, chỉ cần nhớ lại đủ khiến cô đã đỏ mặt. Phó Hàn Tranh trầm mặc 2 giây, mở cửa toilet ra, lấy di động gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Buổi chiều họp thế nào rồi? Phó Thời Khâm thành thật báo cáo tình hình cuộc họp chiều nay, đồng thời hoàn thành tất cả công việc anh giao trước khi đi. Phó Hàn Tranh nghe xong thì hết sức hài lòng, lại hỏi thêm một câu. Trong nhà có nghi ngờ gì không? Không ạ, em nói chi nhánh nước ngoài có vấn đề, anh tự mình qua xử lý. Phó Thời Khâm nói xong lại lo lắng. Chị dâu thế nào rồi? Khá tốt, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm khẽ thở dài. Vậy khi nào thì anh trở về? Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cửa toilet rồi lại nói. Tạm thời không trở lại. Cái tạm thời của anh là bao lâu cơ chứ? Phó Thời Khâm buồn bực mà hỏi. Nếu chị dâu không sao thì anh không trở lại còn ở bên kia để làm gì? Tuy rằng gần đây hai người ít được gặp nhau, nhưng cũng không cần vội vã nhất thời cứ như vậy. Không phải tháng sau bọn họ muốn đi Dubai sao? Hiện tại anh không xử lý một nốt công việc này, tháng sau có thể đi được chắc. Phó Hàng Tranh ngẫm nghĩ rồi nói. 20 ngày. Bộ phim của cô cần 20 ngày nữa. Anh chờ cô quay xong mới có thể đưa cô trở về. Dù sao lúc này có chuyện lớn đến mấy, anh cũng không thể yên tâm để cô ở đây. 20 ngày. Phó Thời Khâm nghe xong thì cả người không tốt, không khỏi phân bua. 20 ngày quá lâu. Cho dù công ty có em quản lý, nhưng cha cũng sẽ không để yên đâu. Không phải anh nói chị dâu rất tốt sao? Vì để tháng sau hai người có thể thuận lợi đến Dubai, không phải anh nên trở về hoàn thành công việc càng sớm càng tốt sao? Phó Hàn Tranh lười để ý đến oán giận của anh ta, nói thẳng. Bảo Hà Trị tìm một chuyên gia dinh dưỡng đáng tin cậy đến đây. Hả? Vâng. Phó Thời Khâm lại hỏi. Còn có bác sĩ phụ sản có kinh nghiệm phong phú, nữ bác sĩ thì tốt nhất. Phó Hàn Tranh lại tiếp tục. Được, lát nữa em... Phó Thời Khâm theo phản xạ có điều kiện mà trả lời, đột nhiên lại ngẩn người hỏi lại. Tìm bác sĩ phụ sản cái gì? Phó Hàn Tranh nhớ lại kế hoạch lúc ăn cơm mình đặt ra, lại nói tiếp. Còn nữa, phải tìm hai người trông trẻ và có kinh nghiệm phong phú. Đầu Phó Thời Khâm chợt lóe lên điều gì đó, không để ý đến lời anh nói mà vui mừng hỏi. Em được làm chú hai rồi sao? Anh của anh ta vừa nhận được cuộc điện thoại, liền lo lắng đi tìm chị dâu, mà không còn chịu về. Bây giờ lại bảo anh ta tìm chuyên gia dinh dưỡng, tìm bác sĩ phụ sản, còn tìm cả người trông trẻ. Cái này chẳng phải chứng tỏ là anh ta được làm chú hai rồi sao? So với Phó Trời Khâm hưng phấn xoay quanh ở nhà, thì Phó Hàn Tranh bình tĩnh không chút gợn sóng. Ừ. Anh vừa nói xong thì Phó Thời Dịch vừa trở về, vừa vào cửa nhìn thấy Phó Trời Khâm giống như điên, mà cầm điện thoại di động xoay quanh nhà. Phó Thời Khâm à, anh bị trúng gió hả? Phó Thời Khâm nhìn thoáng qua người trở về, hưng phấn nói. Anh nói cho em biết, nói cho em biết này, anh được làm chú hai, anh được làm chú hai rồi. Chú hai, anh làm chú hai của ai? Phó Thời Dịch nói thầm một tiếng, bỗng nhiên phản ứng lại. Em được làm chú ba rồi, có đúng không? Phó Thời Khâm hưng phấn, liên tục gật đầu với anh ta. Anh được làm chú hai, em được làm chú ba. Phó Hàn Tranh ở đầu bên kia điện thoại nghe hai giọng điệu quá đổi hưng phấn của bọn họ, lại lạnh giọng nhắc nhở. Lời anh nói với em đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ phụ sản, người trông trẻ, ngày mai em sẽ cho người tìm. Phó Thời Khâm nói xong suy nghĩ một chút lại hỏi. À, bây giờ có phải quá sớm không? Tính thời gian thì chắc lúc ở Dubai thì chị dâu có thai, đến giờ lại còn chưa đến 2 tháng, lúc này chuẩn bị mấy thứ đó, anh của anh ta cũng quá nóng vội. Sắp xếp người đi, rồi đưa đến Dubai. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thời Khâm nghe xong lập tức phản ứng lại. Anh không định nói cho cha sao? Đưa người sang Dubai, đây chính là tính toán để chị dâu sinh bên kia, rõ ràng không muốn giấu người trong nhà. Bây giờ không phải thời điểm, phụ nữ mang thai không thể có áp lực trong lòng, đợi lâu đứa bé thì cũng không tốt. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù sau khi thăm dò bà nội và cha anh thì đã mở lòng hơn một chút, nhưng nếu lúc này nói cho bọn họ chuyện Vivi mang thai, cũng không biết bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào. Nhớ đâu bọn họ vẫn không tiếp nhận được, ngược lại làm cho tình cảnh của cô càng thêm khó khăn, cho nên anh không định nói chuyện đứa bé cho bọn họ vào lúc này. Anh ngốc thế, đương nhiên không thể nói bây giờ. Phó Thời Dịch vỗ đầu Phó Thời Khâm lại quở trách. Bây giờ nói cho bọn họ, nhớ đâu bọn họ muốn chị dâu bỏ đứa bé thì sao? Bây giờ tuyệt đối không thể nói, một chữ cũng không thể nói. Phó Thời Khâm bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa. Ừ, bây giờ không nên nói, nhưng mà đợi cho đứa bé được sinh ra thì có thể chơi đến cùng. Bọn họ trông sao trông trăng, chỉ trông anh của bọn họ sớm có con. Đến lúc đó đứa bé này chính là đại chiêu cứu vớt hôn nhân đại sự của bọn họ. Phó Hàn Tranh lừa nghe hai người vô nghĩa, lại lạnh giọng mà nói. Cho người đưa hành lý của anh sang đây, chuyện công việc không quá quan trọng thì đừng tìm anh. Vâng vâng, ngày mai cho người đưa qua. Tuy trong lòng Phó Trời Khâm bất mãn, nhưng mà xét đến đứa cháu tương lai của mình thì quyết định nhìn anh một lần. Nếu là chuyện khác, anh ta còn có thể hối gấp giải dụa một chút để gọi anh về. Nhưng bây giờ chị dâu mang thai, có lẽ bầu trời thủ đô có sụp xuống thì anh trai của anh ta cũng không có ý định sẽ trở về. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, đoán rằng cô đã tắm xong nên kết thúc cuộc nói chuyện với Phó Trời Khâm. mặc kệ hai đứa nghĩ cách gì cũng không được cho bên nhà cũ biết. Yên tâm đi, nói gì bọn em cũng không để bọn họ biết đâu. Phó Thời Khâm thề son sắt bảo. Điện thoại vừa cúp, anh ta liền quay đầu nói với Phó Thời Dịch. Chú bà này, cha và bà nội sẽ giao cho em. Dựa vào cái gì mà giao cho em chứ? Đây là chuyện anh cả giao cho anh mà. Phó Thời Dịch lập tức phản đối. Anh cả vừa đi, công ty nhiều việc lắm, đều đổ hết lên đầu anh. Anh có thể làm được sao? Phó Thời Khâm buồn bực mà nói. Phó Thời Dịch suy nghĩ rồi lại nói. Nể tình cháu em giúp anh một lần. Ở bên kia, Phó Hàn Tranh cúp điện thoại xong liền gõ cửa toilet. Cô Vì Vì đã thay áo ngủ xong, cô mở cửa, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh thuận tay nhận lấy khăn lông, cho cô ngồi xuống, đứng phía sau cô, cúi đầu lau tóc cho cô. Chờ đến lúc cô lau khô được một nửa mới tìm máy sấy, kiên nhẫn giúp cô sấy tóc, lại còn chải tóc cho cô. Tuy rằng cô Vì Vì rất hưởng thụ chút hạnh phúc nhỏ nhỏ khi được chăm sóc cẩn thận như vậy, nhưng vẫn không đành lòng để anh làm mấy việc vặt vãnh này. Anh không cần giúp em như thế, việc này em cũng có thể tự mình làm được. Phó Hàn Tranh chống tay vào vai cô, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Ngày trước, hai người ở cùng nhau, cuộc sống sinh hoạt đều sẽ có người giúp việc, cho nên ngoại trừ ở cùng cô, anh chưa bao giờ làm việc khác. Hiện tại tự mình làm những việc nhỏ này, anh mới phát hiện nó có ý nghĩa như vậy. Cô Vì Vì vỗ nhẹ bàn tay đặt trên vai mình, lại dò hỏi. Khi nào anh định trở về? Chờ tới khi nào em trở về? Phó Hàn Tranh buông tay, vòng qua sofa, ngồi xuống bên cạnh cô. Chờ em trở về sao? Cô Vì Vì ngạc nhiên, lo lắng nói. Thời gian dài như vậy, công ty và bên nhà. Mấy thứ này anh sẽ xử lý, em không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ giọng nói. Lúc này, cho dù anh trở về thủ đô, thì anh cũng sẽ không có tâm trạng để xử lý. Nếu cô kiên trì muốn ở bên này để quay xong phim, anh sẽ cùng cô chờ quay xong rồi lại trở về. Anh thật sự không cần ở lâu như vậy đâu. Nguyên Mộng và Kiều Lâm sẽ chăm sóc em. Anh ở vài ngày rồi trở về đi. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Tuy rằng cô rất hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc, nhưng anh phải ở lại bên này lâu như vậy sẽ chậm trễ không ít việc của anh. Dù sao, tháng sau cũng đi Dubai, không cần để ý mấy ngày thế này. Em coi như anh đang nghỉ phép đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Bởi vì anh không đúng lúc làm bạn với cô, cho nên ngay cả cô mang thai cũng không kịp thời phát hiện. Tuy nói chuyện hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhỡ đầu anh trở về lại có chuyện khác xảy ra, anh lại không thể đến đúng lúc. Lúc này, giao cô cho ai chăm sóc, anh cũng không thể yên tâm được. Cô Vì Vì thở dài, chỉ đành từ bỏ việc khuyên anh trở về, nghịch cà vạt của anh. Phó Hàn Tranh à, hình như anh không vui vẻ khi được làm cha chút nào cả. Sau khi đến đây, đầu tiên là nghiêm mặt với cô, lúc sau cũng không thấy anh có bao nhiêu vui sướng khi được làm cha. Lại nghĩ tới chuyện anh không thích trẻ con, trong lòng cô có chút lo lắng. Anh rất vui vẻ, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì liếc nhìn anh một câu, rồi lại rầu rĩ nói. Em không thấy biểu hiện nào chứng tỏ anh vui vẻ cả. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, nghĩ lại cũng là vì cảm xúc mâu thuẫn trước kia của mình với trẻ con, khiến cô cho rằng anh không thích đứa bé này. Anh thật sự rất vui vẻ, vui vì con của chúng ta. Chẳng qua bởi vì cuộc điện thoại kia của Nguyên Mộng, anh lo lắng đề phòng chạy tới. Hơn nữa cô lại cố ý giấu giếm anh 2 tuần, cho nên tới đây anh lo lắng cho cô càng nhiều hơn. Tất nhiên anh cũng vui khi được làm cha. Chỉ có điều anh không phải người hay biểu đạt cảm xúc ra ngoài, cho nên không giống hai đứa trẻ ở thủ đô xa xôi, mừng rỡ đến mức không tìm được phương hướng khi được làm chú. Nhưng mà rõ ràng lúc trước anh nói không thích trẻ con mà. Cô Vì Vì nhỏ giọng thì thầm. Đó là trước kia, hiện tại thì rất thích. Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói. Thật sự? Cô Vì Vì lại nhìn anh. Vô cùng xác thực. Cô Vì Vì cười khẽ, vươn tay ôm lấy cổ anh, rướn người nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Phó Hàn Tranh cười, bế cô ra khỏi sofa, đưa đến giường trong phòng ngủ chính, cũng đáp chăn lên cho cô. Anh đi tắm đây. Nói xong anh mới đi vào toilet, chờ anh tắm xong đi ra, cô Vì Vì đã ngủ từ sớm. Anh cẩn thận lên giường nằm, theo thói quen nhẹ nhàng hôn lên trán của cô Vì Vì một nụ hôn, duỗi tay đẩy sợi tóc dính trên mặt cô ra. Ngủ ngon. Một đêm mộng đẹp đến hừng đông, cô Vì Vì đã sớm tỉnh dậy, lại nhớ đến hôm nay không cần quay phim, liền nằm trên giường nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh còn chưa tỉnh ngủ. Phó Hàn Tranh tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn thấy cô gái mở đôi mắt tỏa sáng mỉm cười mà nhìn chằm chằm mình. em nghĩ gì vậy? Cô Vì Vì gối đầu lên ngực anh, trên mặt tràn đầy ý cười. Em nghĩ, tại sao anh lại khiến em thích anh đến mức như thế này? Phó Hàn Trành bật cười, lười biếng duỗi tay lên đầu. Nghĩ ra chưa? Cô Vì Vì lắc đầu. Không nghĩ ra được, nhưng thích là đủ rồi. Có người nói, một đời người nhất định sẽ gặp được hai người. Một người là vào thời gian kinh diễm, một người là vào năm tháng ôn nhu. Một người là mình yêu, một người là yêu mình. Nhưng đối với cô mà nói, thời gian kinh diễm chính là anh, năm tháng ôn nhu cũng chính là anh. Người giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa phòng ngủ. Cô Mộ à, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi biết rồi. Cô Vì Vì lên tiếng, chậm rì rì rời giường, thay quần áo, nghĩ hôm nay có một ngày nhàn rỗi, liền quay đầu hỏi Phó Hàn Tranh. Thành phố điện ảnh không tồi, anh có muốn đi xem không? Phó Hàn Tranh thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, lại nhắc nhở. Hôm nay ngoài trừ nằm trên giường nghỉ ngơi, em không thể đi chỗ nào cả. Lúc này cô Vì Vì mới nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, cam chịu số phận đi vào toilet rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng rồi tiếp tục trở về giường nghỉ ngơi. Người giúp việc bưng bữa sáng lên bàn, lại nói, tôi làm cháo xương hôm qua cô thích ăn. Cô Vì Vì ngồi xuống ăn liền hai miếng, lại ăn một miếng bánh bao rán. Đây đều là món ăn hôm qua mà cô ăn không bị nôn. Nhưng mà mới ăn không đến mấy miếng, dạ dày đột nhiên cuồn cuộn. Cô khó chịu bịt miệng chạy vào toilet, nôn sạch sẽ hết những thứ vừa ăn, dựa vào bồn cầu như đứng không vững. Từ lúc cô dậy, Phó Hàn Trành đã đi theo vào, nhìn thấy cô dựa vào bồn cầu, nôn đến mức sắc mặt trắng bệch, trái tim như bị ai bóp chặt. Đứa bé đến tất nhiên khiến anh vui mừng, nhưng nhìn thấy cô phải chịu tội như vậy, trong lòng anh lại đau đến mức không chịu nổi. Vừa vỗ nhẹ lưng cho cô, lại nói, em đỡ chút nào không? Sau một lúc, cô Vì Vì mới bình phục lại, nhờ anh đỡ đứng lên, đi tới bồn rửa tay súc miệng. Không có việc gì cả, mỗi buổi sáng đều như vậy, qua một thời gian nữa thì em sẽ tốt thôi. Rốt cuộc cô mang thai nhóc con kiểu gì không biết, rõ ràng Nguyên Mộng mang thai Tiểu Nguyên Bảo cũng không đến mức thảm như cô. Từ toilet đi ra, cô Vì Vì từ chối quay trở về phòng ăn dùng cơm, bảo Phó Hàn Trành đỡ cô đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Cô dựa người vào ghế sofa, ủ ủ rủ rủ. Lần đầu tiên Phó Hàn Trành đối mặt với tình huống này nên có chút sợ hãi. Anh cầm di động rồi nhắn tin cho Nguyên Mộng, bảo cô ấy lại đây một chuyến. Dù sao cô ấy từng sinh con nên cô ấy tương đối có kinh nghiệm. Nguyên Mộng đang ngủ nướng, mặt cũng chưa rửa liền chạy tới, vừa thấy cô ủ rũ ngồi trên sofa, không chút nào kinh ngạc hỏi. Lại nôn ạ? Sắc mặt của Phó Hàn Trành ngưng trọng, gật đầu. Có biện pháp nào giảm bớt không? Nguyên Mộng bảo người làm chuẩn bị nước chanh và ô mai đặt trên bàn nói. Nôn ngán ăn chút đồ chua sẽ dễ chịu hơn. Phó Hàn Trành bưng nước chanh cho cô uống nửa ly, lại nhìn thấy người sáng sớm ngủ dậy còn tinh thần, chỉ chớp mắt liền trở nên suy yếu vô cùng thì cảm thấy đau đớn không thôi. Triệu chứng như vậy lúc nào mới dừng? Nguyên Mộng dạo một vòng quanh phòng ăn, không chút khách khí hưởng dụng bữa sáng cô Vì Vì ăn không hết. Cái này còn xem thể chất của mọi người, bình thường đến 3 tháng thì thôi, con người đến khi sinh xong mới hết. Phó Hàn Trành nghe xong sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nếu đợi tới 3 tháng thì cô còn trải qua hơn 1 tháng như vậy nữa. Không có biện pháp khác sao? Không có. Ai mang thai sinh con đều sẽ nôn như vậy. Nguyên Mộng lại nói. Chẳng qua cô nôn ngán nghiêm trọng hơn những phụ nữ có thai bình thường khác thôi. Cô Vì Vì dần dần bình phục, nhìn người giúp việc lại nói. Làm cho tôi một phần salad với nước sốt chanh. Hôm qua ăn cháo này còn không có vấn đề, hôm nay nhìn cũng không thể nhìn được nữa. Phó Hàn Trành đẩy cho cô uống nước rồi hỏi. Hay là anh đỡ em lên giường nằm một lát nhé. Cô Vì Vì ôm lấy gối trên sofa, ngồi thẳng dậy nói. Không cần đâu, đã tốt hơn nhiều rồi, anh cũng đi ăn sáng đi. Đúng là mấy ngày đầu nên rất khó chịu, đến lúc này cũng đã thành thói quen. Phó Hàn Trành thấy cô khó chịu như vậy, làm gì còn tâm tình mà đi ăn sáng cơ chứ. Rất nhanh, người làm bưng một đĩa salad rau tới, salad trộn với bắp cải tím, đặc biệt còn có thịt ức gà luộc thái hạt lựu, lấy nước ép chanh, giấm táo cùng với dầu ô liu trộn thành một đĩa salad tươi ngon. Cô Vì Vì nhận lấy nếm thử một miếng, cũng không có cảm giác buồn nôn, nên liền yên tâm ăn. Nguyên Mộng nhìn lại bảo người giúp việc đi gọt hoa quả mà cô mang tới đây. Cô Vì Vì ăn xong một đĩa salad, lại ăn một đĩa trái cây, cuối cùng cũng đã no bụng. Phó Hàn Trành thấy cô ăn được, một lần nữa gót cho cô một ly nước, còn đưa kịch bản đến tay cô, rồi mới yên tâm đi ăn bữa sáng.